Chương 1529, Di tích Đầm Lầy. Tên tu sĩ gọi là Viêm Hồng Trung kia cũng biết mình có lẽ giữ không được hai miếng giác hồn tạo, trực tiếp mang hai miếng giác hồn tạo bán cho thương lầu, sau đó thương lầu lại bán cho hiệp hội Hồng Tiên Thương Nghiệp. Tàng Hoa là tiếp tục nói, giặc nhiên tiên tử như mày hồi lâu mới nói với gã hộ vệ khác rằng: chuẩn bị tiên tinh, ngày mai đi đấu giác hội nhất định phải có hai miếng giác hồn tạo kia. Diệp Mặc thở phào, lúc này hắn là đi theo Lì Hoành anh em nhà họ Cao tới Đầm Lầy Mưu Tức. Đường tới Đầm Lầy Mưu Tức xác thực không phức tạp, thế nhưng đoạn đường cũng không phải ngắn. Diệp Mặc cống hiến pháp bảo phi hành ô vân trì thoát ngực của mình để bốn người chỉ dùng chưa tới một ngày là tới Đầm Lầy Mưu Tức. Vốn Diệp Mặc nghĩ Đầm Lầy Mưu Tức hẳn là giống một cái ao đầm, khi tới Đầm Lầy Mưu Tức mới biết suy nghĩ của mình sai lầm cỡ nào. Ở đây gọi là đầm lầy quả thực không có sai. Những cái ao đầm bình thường có chút cỏ dại hoặc lục bình hoặc là vũng nước đọng, nhưng mà Đầm Lầy Mưu Tức trước mặt Diệp Mặc ngoại trừ bùn nhão chỉ là có bùn nhão mà thôi, không một giọt nước xanh, chả có cọng cỏ. Màu sắc của đống bùn nhão kia chỉ là một cái màu lâu xám, còn có bong bóng nổi lên. Ngay cả tiên linh khí ở nơi đây cũng không được nồng đậm. Chỗ này có tài nguyên tu luyện sao? Diệp Mặc ngơ ngác dùng thần thức quét toàn bộ vùng đầm lầy, hoàn toàn không thể hiểu lẽ nào lát nữa phải vào bên trong đầm lầy làm cái việc giống như mỏ cá dưới bùn tìm tài nguyên. Thế Diệp Mặc sửng sốt, cao nón cười. Diệp Mặc anh nghĩ, không có nghĩ là chúng ta vào trong đầm lầy tìm kiếm tài nguyên luyện chứ. Diệp Mặc cười xấu hổ vì hắn thực sự nghĩ vậy. Cao nón thấy Diệp Mặc xấu hổ thì cười khúc khích nói, anh thật biết tưởng tượng, tuy rằng không phải mọi người đều như vậy, nhưng đúng nào vẫn có người nghĩ nhanh, nhưng họ vẫn phải lựa chọn địa phương trước đã. Nếu như mà anh cứ thế mà dám xuống dưới, chắc chắn vĩnh viễn không thể đi ra. Lý Hoành giải thích, trong đầm lầy Mưu Tức rất nhiều tên linh vật, mấy tên này là đồ vật đáng giá. Nếu anh tìm được một gốc cây nề liền, vậy là ngang với việc anh có được tài nguyên tu luyện mấy trăm năm rồi đó. Nhưng qua nhiều năm như vậy cũng mới chỉ tìm được có 3 gốc nề liền ở đầm lầy Mưu Tức. Đương nhiên là đại đa số khu vực ở đây rất nguy hiểm, sau khi xuống dưới lập tức là vĩnh viễn bị chìm sâu trong đầm lầy. Ở đầm lầy Mưu Tức này ngoại trừ thứ tốt nằm sâu trong đầm lầy, bên ngoài cũng có thứ khác ví như là vô diệp phù tiêu rất đáng tiền, mỗi một gốc có khoảng 200-300 tiền tình hạ phẩm. Diệp Mặc sửng sốt, hắn phát hiện ra mình mắc sai lầm lớn, đó là lúc trước ở Bỉ Dực Tiên Thành không tìm mua một miếng ngọc giản giới thiệu các loại tiên thảo. Quyển sách vật trong tay hắn tuy giới thiệu rất nhiều tiên thảo, chủ yếu là nhằm vào vật xuất hiện ở tu chân giới, tôi thực sự chưa nghe nói qua. Diệp Mặc cười xấu hổ. Cao Noãn lập tức lấy ngọc giản đưa Diệp Mặc nói, đây là những cái giới thiệu về loại tiên linh thảo thông thường, còn loại tiên linh thảo nữa anh cầm xem một chút. Diệp Mặc cảm kích tiếp nhận ngọc giản, cũng không hề nói đến chuyện trà tiên tinh gì cả. Hắn nhìn ra được, dù Cao Noãn là cô gái, nhưng so với Lưu Hoành thì cô có tính cách phóng khoáng hơn nhiều. Lưu Hoành thấy thế liền nói với Diệp Mặc, ở phía trên ngoài đầm lầy Mưu Tức không có vật gì tốt, chúng ta đi xa thêm nửa ngày đường là được. Diệp Mặc vừa định trả lời, sắc mặt biến đổi. Thần tức của hắn so với hư tiên hậu kỳ như Ly Hoàng cường hãn hơn. Lúc này hắn thấy hai tên tu sĩ đang nhanh chóng đi qua đầm lầy Mưu Tức bên này. Một trong hai tên thậm chí tu bị kim tiên. Ly Hoàng nói qua 9/10 tu sĩ đầm lầy Mưu Tức đều là hư tiên, thỉnh thoảng có kim tiên qua, tuyệt là không nhiều. Diệp Mặc không phải là vì việc không có kim tiên tới mà hắn gặp một người là biến sắc, mà hắn biến sắc bởi cái kim tiên lúc trước gặp một lần, trước khi là tới cái thương lâu kia để mua ngọc giản. Gặp tu sĩ kim tiên này, khi mà cái tên tiểu nhị thương lầu hồ bà chữ sắc hồn tạo tất cả mọi người thương lâu nghe thấy, hơn nữa mọi người tập trung tới hắn, mà cái tên kim tiên đang đuổi theo hắn chính là một người trong số đó. Không chỉ nói Diệp Mặc không tin là có chuyện trùng hợp như vậy, dù thực sự là chuyện trùng hợp, Diệp Mặc hắn cũng tuyệt đối không để cho đối phương phát hiện ra mình. Hắn hoài nghi rằng đối phương đang một mực tìm kiếm hắn, chỉ là chưa tìm được. Còn lần này sau khi mình ra khỏi thành, đối phương đã có được tin tức lập tức đuổi theo. Ngay tại đây Diệp Mặc trực tiếp bố trí 10 miếng trận kỳ ẩn nấp không trung. À, Diệp Mặc anh còn là tiên trận sư sao? Lý Hoành thấy Diệp Mặc bố trí trận pháp ẩn nấp trong không trung nhất thời kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc cười ha ha, tôi chỉ là tiên trận sư cấp thấp, cũng có thể bố trí ra tiên trận sơ cấp đơn giản. Tôi ném ra mấy cái trận kỳ dùng để ẩn nấp đi hành tung chúng ta, sợ có người theo dõi. Cao Đoạn giơ ngón tay cái, anh Diệp tuy anh mới phi thăng nhưng mà làm việc hết sức cẩn thận. Khó trách vì sao phi thăng được tiên giới khi còn trẻ như vậy, hẳn là giới tu chân cũng là người nổi tiếng. Diệp Mặc chỉ cười cười không có trả lời. Tiên giới tuy rằng khổng lồ, tu sĩ như Diệp Mặc hắn cũng nhiều như nước Việt, cho nên không ai để ý cái tên của hắn. Nhưng nếu mà hắn tự mình nói ra mình là người phi thăng từ đại lục lạc Việt thì đừng bao giờ nghĩ tới. Cũng may cao lãn chỉ là tán dương Diêm Mặc một câu, cũng không có trông cậy vào việc Diêm Mặc trả lời. Cô nói xong thì lại đưa mắt nhìn Ly Hoành. Thân thức Diêm Mặc dù chú ý tới hai kim tiền, đồng thời chú ý tới Ly Hoành và cao lãn, đều là người cùng tồn tại tầng dưới tiên giới. Hơn nữa hắn cũng không hề quen thuộc lắm với họ, chỉ là thiện cảm. Như vậy không đại biểu cho việc hắn là không hề phòng bị. Ly Hoành thấy cao lãn nhìn phía mình lập tức cơ đầu, không lên tiếng mà dùng tốc độ nhanh hơn để phi hành. Diêm Mặc không hề có biểu hiện, vì dù ba cái hư tiền vây công hắn, hắn cũng không cần lưu ý. Huống chi hắn không cho rằng ba người Ly Hoành động thủ với hắn. Trên người hắn bất quá chỉ có Owen Trì Thanh Nguyệt có thể để ba người họ nhìn chúng. Nhưng thực sự Owen Trì Thanh Nguyệt còn chưa đạt đến đẳng cấp tiên khí hạ phẩm, không đáng để ba hư tiền này cướp giật. Sau khi thấy tên tu sĩ kim tiên từng gặp mặt trong thương lầu tiến vào trong đầm lấy mưu tức, cuối cùng Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Đầm lấy mưu tức là vô cùng khổng lồ, dù thần thức kim tiên cũng không thể nào quét hết, mà hiện tại bản thân có phòng bị không có khả năng bị người ta tìm ra. Tốc độ Ly Hoành rõ ràng nhanh hơn. Sau thời gian nửa ngày, Ly Hoành mới ngừng lại. Diệp Mặc thấy Ly Hoành nhìn về phía mình, lập tức biết y có chuyện muốn nói. Quả nhiên Ly Hoành dừng lại, ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi nghĩ rằng anh không phải loại người gian xảo. Hơn nữa, đồng hành với anh mấy ngày, tôi cũng tin tưởng anh đoán được chúng tôi không phải loại người giả dối. Diệp Mặc cười. Đương nhiên tôi tin tưởng anh Ly và chị Noãn, cho nên mới có thể theo ba người tới đây phát tài chứ. Nghe Diệp Mặc nói, Cao Noãn bật cười. Diệp Mặc, anh nói chuyện rất trực tiếp và thẳng thắn. Phát tài hả? Điều này quả thực không sai, chúng ta xác thực đi phát tài. Ly Hoành cũng gật đầu, ý nghĩ rằng Diệp Mặc ý nghĩ là bản thân hắn mới có tu vị hư tiên sơ kỳ, thì nếu như không phải do tin tưởng ba người ý, cũng không thể là cùng ý tới đây. Bằng không nếu ba người kia động thủ giết hắn, không ai biết. Y không ngờ rằng Diệp Mặc theo ba người quả thực là không hề sợ ba người chút nào. Tuy rằng y cũng biết Diệp Mặc có thể theo họ đi đầm lấy mưu tức là do hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Trước đó thì y còn cẩn thận mà hỏi do một chút. Sau khi Diệp Mặc đưa ra đáp án khẳng định, Ly Hoàng càng an tâm. Diệp Mặc, tôi thấy bản lĩnh trận pháp anh không tệ, tôi có mối làm ăn lớn đây, không biết anh dám đi không? Diệp Mặc mỉm cười. Không có mối làm ăn nào, Diệp Mặc tôi không dám làm. Có mối làm ăn nào hắn không dám chứ? Trước đây khi ở địa cầu tôi bị thấp kém còn dám giết con trai độc nhất ông Trùm Băng Đẳng Thiên Long Đầu. Tới Nam Hàn Châu là khiêu chiến hai tông môn chín sao, chưa phi thăng là dám cấp đổ thiên chủ tiền giới. Vậy thế giới này có cái gì mà Diệp Mặc hắn không làm? Chỉ là có việc đáng để hắn mạo hiểm không thôi. Nếu hắn cho rằng việc này làm ăn không đáng thì dù có an toàn hắn cũng lười làm. Tốt, sảng khoái, tôi thích câu trả lời như vậy. Ly Hoành gật đầu mạnh, nói một cách tán thưởng. Sau khi nói xong không đợi Diêm Mặc trả lời mà nói tiếp. Diêm Mặc, tôi cũng không giấu giếm gì anh. Mới mấy năm trước chúng tôi phát hiện một cái di tích ở đầm lầy mù tức. Di tích? Diêm Mặc hiện tại kinh ngạc nghe hai chữ di tích, mắt háng cũng phải mở lớn. Ly Hoành thỏa mãn với biểu tình. Diêm Mặc tiếp tục nói. Chỗ di tích kia vô cùng bí mật, tôi dám khẳng định nếu không có người dẫn đường dù là vạn năm cũng tìm không được nó. Vậy sao mọi người chờ tới hôm nay? Diêm Mặc nghi ngờ. Hắn cũng nhìn ra ba người Ly Hoành không phải giàu có gì, nên nếu nói họ giữ di tích là đợi mình tới thì Diêm Mặc hắn không tin. Cao Nãn lại vội nói, bởi vì trong trận chỗ kia có trận pháp, ba người chúng tôi không có người nào hiểu trận pháp. Một khi chúng tôi mạnh mẽ phá trận lập tức kinh động tới người khác ở đầm lầy mù tức. Khi đó tu vị tiểu đội chúng tôi ngay cả một chén canh cũng không có, nên tới tận hôm nay chúng tôi chưa động vào chỗ đó. Diêm Mặc chợt hiểu lập tức nói, không vấn đề, mọi người dẫn đường chúng ta qua xem. Thấy Diêm Mặc nói vậy, Ly Hoành gật đầu, lần nữa đẩy nhanh tốc độ phi hành. Lại bay thêm thời gian nửa ngày, Diệp Mặc cuối cùng nhìn thấy tung tích các tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ bên ngoài đầm lấy mưu tức tìm kiếm đồ vật. Diệp Mặc đoán rằng họ đang tìm kiếm vô Diệp Phù Tiêu, mà lúc này Diệp Mặc liền thấy một tu sĩ thu hồi pháp bảo phi hành chui vào vùng đầm lầy màu lâu xám, đảo mắt hoàn toàn biến mất khỏi thần thức mọi người. Có người thực sự dám tiến vào sao? Hẳn là do có người phát hiện thứ tốt. Cao Hổ ít nói lúc này đột nhiên lên tiếng. Chương 1530, đây là hư tiên ư? Ly Hoành gật đầu. Cao Hổ nói không sai, bên trong đầm lầy mưu tức sủ nhiều đồ tốt, nhưng mà rất ít người vào đó, bởi vì bên trong xác thực nguy hiểm. Nơi này có người đi xuống vậy nhất định là có thứ tốt. Sau khi nói xong y bổ sung, bất luận tốt hay không cũng không hề quan hệ đến chúng ta. Nếu chúng ta sớm đi một chút, một lúc nữa là chỗ này càng nhiều người. Nhưng hành quả nhiên không nói sai, thời gian ngắn là có thêm 7-8 tu sĩ tới. Những tu sĩ tới lập tức ngừng, rất rõ ràng họ đến nhìn tu sĩ mới tiến vào đầm lầy. Khi ba người Diệp Mặc rời đi cũng không người chú ý, nhưng Diệp Mặc mơ hồ cảm giác mình bị người nào đó theo dõi. hắn mấy lần thử dùng thần thức quét tứ phía không hề phát hiện. Lại trôi qua nửa ngày, nhưng cảm giác vẫn tồn tại. Khi hắn vừa định nói cảm giác của mình để mọi người nghe, Lưu Hoành chợt nói đã tới. Nói xong, Lưu Hoành chỉ vào cái mảng đầm lầy rồi nói: Diệp Mặc, anh xem đầm lầy ở đây, tuy rằng giống chỗ khác nhưng có chút khác biệt nhỏ. Diệp Mặc lập tức bị lời Lưu Hoành làm hấp dẫn, thần thức lập tức tập trung rất nhanh, nhìn ra bọt khí đầm lầy là một dạng quy luật giống nhau, tuy diện tích chỗ đó chưa tới một trượng, nhưng nếu nhìn cẩn thận có thể thấy rõ. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lưu Hoành, thậm chí quên cả việc có người theo dõi. Ở giữa đầm lầy rộng mênh mông lại có một lời chỉ rộng chừng một trượng là bọt khí, có quy luật rõ ràng nhưng cần phải quan sát kỹ mới thấy. Vậy Lưu Hoành làm sao mà biết được? Diệp Mặc, có phải anh đang nghĩ rằng sao tôi biết được chỗ này không? Lưu Hoành thấy Diệp Mặc nghi hoặc mỉm cười. Diệp Mặc không giấu giếm, đúng thế, chẳng lẽ là anh trước đây cùng người khác ở chỗ này tìm kiếm linh vật ngẫu nhiên phát hiện? Lưu Hoành thở dài. Tôi ngẫu nhiên phát hiện chỗ này đúng là tìm kiếm tiên linh vật. Anh ở đầm lầy mũ tức này thời gian khá dài rồi thì chắc cũng biết đây chính là đầm lầy chết. Bình thường không có tu sĩ tiến tới vì một khi vào rất ít tu sĩ có thể sống sót đi ra. Vừa rồi tu sĩ chúng ta nhìn thấy chính là đi vào đầm lầy sống, cho nên không nhất định y sẽ chết. Trước đây khi bốn người của tôi bị đuổi giết, bởi vì biết hẳn sẽ chết không có đường chạy trốn mới lựa chọn tiến vào sâu đầm lầy, không ngờ vận khí chúng tôi tốt như vậy. Ở đây cũng không phải đầm lầy thường mà là trận pháp ẩn nấp. Một khi có người xông vào lập tức tiến vào trận pháp không gian, vì như thế chúng tôi ngẫu nhiên giữ được một mạng. Diệp Mặc xấu hổ vì lúc trước hắn tự xưng mình là tiên trận sư, sau khi Lưu Hoành dẫn hắn tới trước trận pháp ẩn nấp, hắn nhìn mãi cũng không nhìn ra nơi này là trận pháp ẩn nấp. Đúng thế, chỉ có trực tiếp tiến vào nơi này, phát hiện mình ở khu vực lưu vực, hơn nữa khu lưu vực có cái di tích động phủ có trận pháp cấm chế mà chúng tôi tới vài lần, không có cách nào mở di tích. Không được bao lâu thì mi cần nóng ruột, muốn tiến vào trận pháp kết quả bị sát trận giết chết. Cao Loãn là giọng buồn bã. Một cái tiếng cười từ xa truyền tới, một pháp bảo phi hành nhanh chóng xuất hiện. Đây là một cái chiếc phi xa, trên phi xa ba tu sĩ tất cả là hư tiên đỉnh. Ta vẫn không biết vì sao chúng mày là từ bỏ không xem náo nhiệt, hóa ra tìm được cái di tích tiên phủ từ trước. Một tên tu sĩ mặc đồ màu hồng, sắc mặt u ám, hai tay dài thượt đứng trên phi xa nói vọng. Diệp Mặc thở dài, biết luôn có cảm giác theo dõi nhưng lại không thể phát hiện, hóa ra là do pháp bảo phi xa. Chiếc phi xa này là đồ tốt cho nên thần thức hắn cũng không thể phát hiện. Ở tiên giới quả nhiên nhiều pháp bảo thần kỳ. Là mày sao nghiêm trước? Sắc mặt Lưu Hoành đại biến, không ngờ mình mất cảnh giác đến vậy để người ta theo dõi. Tên tu sĩ mặc mù đỏ hồng cười lạnh. Không sai là tao, lúc trước tới mày tao còn đang định giáo huấn mày một trận, không ngờ mày rời đi. Nói xong, tên tu sĩ áo màu hồng quay qua nói với tên hư tiên trung niên. Phan Hùng, anh quả không đoán sai hả? Di tích tiền phủ đó chúng ta giàu to rồi. Cao Lãn lúc này là thu hồi bộ dáng tươi cười lạnh lùng nhìn chằm chằm tu sĩ màu đỏ hồng. Nghiêm trước ở đây đúng là có di tích. Chúng ta tặng mày, từ nay về sau chúng ta lướt sông không phạm nước giếng. Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc nhìn Cao Loãn, đối phương dù là ba tiên hư tiên địch, nhưng anh em Cao Loãn cũng là hư tiên trung kỳ, Ni Hoàng là hậu kỳ, hơn nữa có thêm mình tại sao sợ ba tiên kia chứ. Diệp Mặc rất nhanh hiểu ra, hóa ra bọn họ không hề để một cái tù sĩ mới chuyển hóa hai thành chân nguyên tiền nguyên trong mắt. Cũng đúng, tội một cái tù sĩ hư tiên phi thiên được vì thằng vài chục năm trước mặt hư tiên hậu kỳ xác thực năng lực chống có chống cũng không có. Lúc này Diệp Mặc lại nghe truyền âm của Cao Loãn. Diệp Mặc, tên nghiêm trước kia rất lợi hại, y thậm chí vượt cấp giết chết kim tiên thường, cho nên chúng ta phải nhanh chạy, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên để hồng vụ của y bao vây lấy. Hắc hắc, nước sông không phạm nước giếng. Tu sĩ mặc áo hồng nhìn qua Cao Loãn cười lạnh rồi nói, chạy trốn sao, trước mặt nghiêm trước ta mà muốn có cơ hội trốn. Rõ ràng lời truyền âm của Cao Loãn nghe được. Diệp Mặc không chờ ba người Ly Hoàng nói tên lập tức nói, cái tên nghiêm trước này thì tôi đối phó, ba người bao vây hai tên còn lại, đợi tôi giết tên nghiêm trước quay lại hỗ trợ. Nói xong, Diệp Mặc không đợi ba người Ly Hoàng trả lời, lập tức lấy tử đao đánh về nghiêm trước. Cách nghĩ của hắn giống nghiêm trước, diệt khẩu. Diệp Mặc biết đây là có di tích, vậy phải diệt khẩu ba tên càng nhanh càng tốt. Thấy Diệp Mặc không ngờ không biết sống chết nào thì đánh nghiêm trước, sắc mặt ba người Ly Hoàng đại biến, lập tức nghĩ Diệp Mặc ở tu chân giới tu hành đã quen, nên loại nghĩ rằng tiên giới đối phó dễ giống tù trần giới, còn nói là muốn giết nghiêm trước sau đó tới giúp họ, quả thực là không dùng lời lẽ bình thường nữa. Sao bây giờ? Sắc mặt Cao Loãn đại biến, lập tức lo lắng hỏi Ly Hoàng. Không đợi Ly Hoàng nói, hai tên đồng bọn nghiêm trước đánh về phía ba người Cao Loãn. Ly Hoàng chỉ nói một câu, cô và Cao Hổ đối phó tên kia, tôi đối phó cô tên còn lại. Sau khi phóng pháp bảo của mình, tiên nguyên lập tức là tung tóe khắp nơi, sát khí tràn ngập không gian. Nghiêm Trắc thấy Diệp Mặc chỉ là địa tiên chân nguyên chưa chuyển hóa hết mà dám tiến lên đối phó vi, nhất thời giận tím mặt, bàn tay giơ lên, một thanh bán nguyệt sạn hiện trong tay. Từ đao mang thanh âm suy suy khó nghe đánh tới, chỉ mang theo đường luồng đao quang màu tím đơn giản. Nghiêm Trắc bỗng nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Một đao kia của đối phương không ngờ khiến tinh thần y run một chút, mà đây là chuyện chưa bao giờ có. Một đao bình thường như vậy, thậm chí không có pháp thuật tăng thêm hiệu quả, sao có thể khiến tinh thần y run lên? Y không muốn nghĩ tiếp, bán nguyện sạt trong tay phóng ra, hoàn toàn khắc tử đao của Diệp Mặc. Phóng ra bán nguyện sạt biến thành vô số bóng ảnh hình xẻng biến mất trong tay Nghiêm Trắc, sau đó nhanh chóng hoàn toàn bao phủ tử đao Diệp Mặc. Trong thoáng chốc, ngoại trừ cái bóng ảnh hình xẻng vô biên vô hạn bên ngoài, tất cả Diệp Mặc cũng bị bóng ảnh hình xẻng che kín mít. Đây là trận chiến đầu tiên của tử đao sau khi tấn cấp tiền khí hạ phẩm. Khi Diệp Mặc hắn thấy hình bóng xẻng của đối phương, lập tức biết đối phương là hợp nhất hoàn toàn công kích phòng thủ một hợp thể. Có lẽ Nghiêm Trắc nghĩ rằng dưới cái đòn đánh công thủ toàn diện, bản thân mình hoàn toàn không thể trốn. Nghiêm Trắc thấy Diệp Mặc dễ dàng bị bóng hình xẻng bao phủ, lòng là thở nhẹ nhõm. Y biết Diệp Mặc là xong rồi, một cái tu sĩ hợp nhất được công kích phòng ngự vào một thể thì bao giờ có ai chạy trốn được. Chờ sau khi bóng ảnh hình xẻng của y biến mất, đối phương cũng bị bóng ảnh hình xẻng hoặc là thực cốt hồng vụ của y giết. Nghĩ tới tâm thần mình phát run, Nghiêm Trắc biết mình quá cẩn thận rồi. Từng đạo sương khói màu hồng tràn ra, bóng ảnh hình xẻng lập tức Diệp Mặc hiểu câu nói cẩn thận với hồng vụ là gì. Hóa ra đây là đòn sát thủ tên Nghiêm Trắc. Phá! Diệp Mặc lạnh lùng quát một tiếng. Chốc lát trước hắn còn bị bóng ảnh hình xẻng vây, lập tức ánh đao tím thoát khỏi mình. Cái màn bóng ảnh hình xẻng nháy mắt, bóng hình xẻng tiêu tán hoàn toàn. Sau khi bóng ảnh hình xẻng tiêu tan, vô số luồng khói màu hồng cũng chưa hề biến mất, hướng về Diệp Mặc giống như nó có sự linh tính. Diệp Mặc không hề lưu ý màn sương khói màu hồng, tử đao trong tay lập tức phóng ra Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Màn sương màu đỏ đó cứ hai tầng, ba tầng rồi bao vây Diệp Mặc, thậm chí phát ra thanh âm suy suy. Lúc này Cao Lãn mới thấy màn khói sương bao vây lấy Diệp Mặc, lập tức hét một tiếng, chỉ chốc nát phân tâm mà cô bị một cái đạo bằng kích trực tiếp cắt bên sườn, mang theo cái dòng máu đỏ tươi. Khóe mắt Cao Hổ đỏ lên, càng điên cuồng công kích. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao mang theo cái đường đào tím tập trung đánh về phía Nghiêm Trắc đang rung động. Một đao này không đẹp mắt như xưa, chỉ là một luồng đao tím cực độ bình thản. Ở giữa đao quang cực kỳ mơ hồ có một đạo hồng quang cực nóng, Diệp Mặc biết đó là quang mang cực diễm kim tinh. Nghiêm Trắc thì lại nhìn ngây dại về phía ánh quang đào tím đang phá không tiến tới, hoàn toàn không hề né tránh. Có lẽ nói đúng hơn là y bị đào vực Diệp Mặc trói buộc không thể né. Y không hiểu vì sao Diệp Mặc bị thực cốt hồng vụ của y bao vây, tới giờ là chưa có chuyện mà có thể đánh một cái đào quang sắc bén đáng sợ tới vậy. Phập. Đào quang từ đỉnh đầu Nghiêm Trắc đánh xuống, nguyên thần Nghiêm Trắc lập tức tràn ra từ vũng máu. Từ ánh mắt kinh hoàng, y là thấy trên người Diệp Mặc tỏa ánh sáng ngọn lửa tím, còn màn sương khói thực cốt hồng vụ của y trực tiếp bị ánh sáng ngọn lửa tím hòa tan. Thiên hỏa màu tím, ánh mắt nghiêm, nguyên thần Nghiêm Trắc lúc này dại ra lần nữa. Y hiểu được cái âm thanh suy suy vì sao mà có, đó không phải là thanh âm xương khói của y ăn mòn thân thể đối phương, mà thanh âm thực cốt hồng vụ của y bị đốt cháy. Y chẳng bao giờ nghĩ rằng mình gặp một hư tiên mạnh thế vậy. Đây quả là một tên hư tiên chưa chuyển hóa hết chân nguyên thành tiên nguyên lực sao? Tên khốn này quả thực là so với kim tiên còn là phải kim tiên hơn. Dù là kim tiên cũng không thể đơn giản phá được thực cốt hồng vụ của y, cũng không thể nào dùng một đao đơn giản hủy thân thể. Một đạo bóng đèn nào tới, lúc này Nghiêm Trắc không thể hối hận kịp, vì trong nháy mắt y bị đạo bóng đèn nuốt gọn, từ nay mãi mãi chìm trong bóng tối vô tận. Chương 1531, cửa vào di tích. Từ khi lên tiên giới, đây là lần đầu Diệp Mặc dùng tới cửu xương thiên hỏa. Bình thường là phóng ra vầng thái dương, bất quá hiện tại tạo thành cái tầng hỏa khí quanh thân hiệu quả rất tốt, đảo mắt đem xương màu hồng tiêu diệt. Thay màn xương màu hồng này, Diệp Mặc không biết là gì, hắn đoán là dù mình không sử dụng cửu dương thiên hỏa, so với tu vị luyện thể thần cảnh của hắn cũng không có vấn đề. Nhưng hắn là không dám đặt cược, vì rất nhiều thứ tiền giới này hắn chưa biết đến. Đại loại như tu vị luyện thể thần cảnh của hắn cũng chỉ là đỉnh cao của tu chân giới, còn các cảnh giới luyện thể ở tiền giới này hắn chưa biết đến. Cho nên ai mà khẳng định được tu vị luyện thể của hắn có thể cản trở cái xương màu hồng kia không cơ chứ? Sau khi tu hồi nhẫn chữ vật, Nghiêm Trắc Diệp Mặc thấy mấy người Cao Loãn rất nguy cấp, khắp người là vết máu, hơn nữa tùy thời bị chém giết. Diệp Mặc không do dự, lần nữa xuất tử đao đánh về tu sĩ chiến đấu cùng anh em họ Cao. Tổ sĩ vốn thấy việc Diệp Mạc giết chết Nghiêm Trước trong nháy mắt biết là không tốt. Trong số họ, Nghiêm Trước là người tu vị cao nhất. Hiện tại Diệp Mạc ngay cả Nghiêm Trước cũng là giết nhanh như vậy. Hai người họ càng không thể chống lại, chỉ có thể chờ đợi việc bị giết. Thế nên ngay sau khi Diệp Mạc thu hồi nhẫn chữ vật Nghiêm Trước, tu sĩ đang chiến đấu cùng hai anh em họ Cao lập tức phát một đạo độn quang muốn bỏ trốn. Chỉ là tốc độ y quá chậm, Diệp Mạc thu hồi nhẫn chữ vật Nghiêm Trước xong phóng từ đào, nháy mắt mà thôi, thậm chí chưa tới một lần hít thở. Tốc độ đó khiến độn quang của y chưa kịp thành hình, từ đào của Diệp Mạc hoàn toàn trói buộc. Thực mạnh, tên hư tiền viên mãn bị đào vực của Diệp Mạc trói buộc, tuyệt vọng thốt hai chữ. Y biết dù y không muốn trốn, mà là ở lại tử chiến một trận với Diệp Mạc chỉ là chống đối được một vài chiêu, mà chạy trốn giúp y chết nhanh một chút. Phụt, một luồng máu tươi phun ra, nguyên thần tu sĩ hư tiền vừa ra ngoài bị vô ảnh đứng chờ lâu nuốt gọn. Tên tu sĩ trung niên cuối cùng thấy Nghiêm Trước và đồng bọn còn lại chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi bị giết, thì tâm thần là sớm sợ hãi không dám chiến đấu nữa. Lý Hoành là rất kinh ngạc nhìn thủ đoạn đáng sợ của Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc hiện tại là đồng đội cùng chiến tuyến với y, mà y là đối thủ của mình lại có tu vị tương xứng nhau, cho nên vốn là hai bên đều lao tâm vào cục diện cân bằng. Ai ngờ Diệp Mặc là giết hai người đối phương trong thời gian ngắn, khiến đối thủ của y kinh hãi muốn bỏ chạy. Lập tức y lắm cơ hội khiến đối thủ bị thương nặng. Nhưng dù bị thương, đối thủ vẫn muốn chạy trốn. Khi mà Lý Hoành đang muốn truy sát, lại phát hiện tù sĩ bỏ chạy chưa được 10 thước bị một đao Diệp Mặc giết chết. Chỉ thời gian ngắn như vậy, Diệp Mặc giết 3 người. Lý Hoành và anh em họ Cao nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Họ đâu ngờ được một cái tù sĩ bình thường phi thăng không lâu nghịch thiên tới mức này. Hai tên tù sĩ hư tiền kia cũng đành, nhưng Nghiêm Trước là ai? Ở đầm lấy mô tức này y là bá chủ một phương. Mặc dù không người nào gặp qua việc Nghiêm Trước giết Kim Thiên, hầu như mọi người nghe đồn việc này, Diệp Mặc có thể giết Nghiêm Trước chẳng phải đồng nghĩa hắn so sánh với Kim Thiên sơ kỳ. Anh Diệp, không ngờ bản lĩnh anh mạnh như vậy, lần này anh cứu mạng chúng tôi một mạng. Lý Hoành nói một cái cầu khổ khốc, vỗ nỏng y. Việc mang Diệp Mặc cùng đi xác thực là nguyên nhân do đồng tình Diệp Mặc đấy. Đương nhiên vì thoạt nhìn cả người Diệp Mặc toàn là vô hại, căn bản không khiến cho y cảm giác cần phải phòng bị. Hiện tại xem ra Diệp Mặc muốn giết y quả thực là nháy mắt. Trong lúc vô thức, ngay cả cách xưng hô cũng là thay đổi, nhưng cũng không có tự mình nhận ra. Sớm biết Diệp Mặc mạnh như vậy, lúc trước y ở cửa thành sao có thể tiếc 500 viên tiên tinh. Dù phải lấy ra toàn bộ 10.000 tiên tinh trên người y cấp cho Diệp Mặc, y cũng nguyện. Với bản lĩnh Diệp Mặc thế này, sau đó muốn xưng bá tại đầm lấy mô tức căn bản không người nào dám chọc. Đầm lấy mô tức rất nhiều thứ tốt, nhưng mà trước đó bọn họ chỉ là dám đi tới những nơi hẻo lánh, bởi vì tài nguyên phong phú đều bị một số tên hung ác chiếm đoạt. Anh Lý khách khí, tất cả chúng ta đều là tiểu đội, không có cái gì gọi là cứu hay không cứu, vốn chúng ta cần hỗ trợ nhau. Diệp Mặc cười ha ha. Diệp Mặc, anh quả thực là quá sức tưởng tượng của tôi. Cao Đoán lúc này phản ứng khiếp sợ. Tôi chưa bao giờ thấy hư tiên nào giống anh. Anh ẩn giật thực quá sâu. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn nào có ẩn giấu gì, từ khi quen biết mấy người thì hắn chưa gặp đối thủ nào, mà bản thân hắn không thể nói rằng mấy người đừng xem thường tôi mới phi thăng, vì ba người cộng lại không phải đối thủ của tôi đâu. Cao Hổ vội nói. Em gái không nên nói lung tung. Ít ra em gái mình nói lung tinh, làm Diệp Mặc tức giận nên vội vã cản Cao Noãn. Đối với y cảm thấy loại lời này không nên nói làm gì là tốt nhất. Nói xong y ôm quyền với Diệp Mặc. Đa tạ anh Diệp cứu mạng. Cao Noãn cũng kịp phản ứng vội nói. Diệp Mặc vừa rồi là đa tạ cứu mạng. Tên Nghiêm Trước kia vốn là kẻ thù chúng tôi. Có một lần y cướp cái gốc 9 gốc vô Diệp phù tiêu. May mắn lúc đó là nhiều người, không thì chúng tôi đã bị giết. Diệp Mặc thầm than trong lòng, dù những tù sĩ ở tầng dưới chót cũng là vì tài nguyên tu luyện mà bôn ba, sau đó nhất định phải đối mặt với việc tù sĩ lợi hại hơn ức hiếp. Nói chuyện này chỉ cần có con người tồn tại cũng không bao giờ biến mất. Hắn lấy một lọ đan dược đưa Cao Noãn nói. Chị Noãn, thường thế chị rất nghiêm trọng, dùng đan dược này trước. Tôi ở đây cũng không có thứ tốt, chỉ là một ít thiên đan cửu phẩm tu chân giới. Cảm ơn. Cao Noãn tiếp nhận rồi nói. Kỳ thực thiên đan cửu phẩm với chúng tôi là rất xa xỉ, vì giá cả thiên đan rất cao, chúng tôi căn bản không thể mua. Sau khi Diệp Mặc giết ba người Nghiêm Trước, rõ ràng cảm nhận khoảng cách giữa hắn và ba người tăng thêm. Cao Noãn còn tốt, không có cử chỉ giọng điệu rõ, nhưng mà Ly Hoàng và Cao Hổ rất là mất tự nhiên. Diệp cũng biết đây là chuyện bất đắc dĩ vì hắn và ba người Ly Hoành quen biết chưa lâu, chỉ nói tiếp. Anh Ly, chỗ này không phải là chỗ ở lâu, chúng ta lên tới cái di tích kia xem. Nếu không có thứ gì tốt, chúng ta nhanh rời khỏi đây. Tốt, Ly Hoành không hề do dự, y biết rằng Diệp Mặc muốn giết y. Y trốn cũng không thoát, tốt nhất là cứ thẳng thắn. Tôi vào trước dẫn đường. Lý Hoành nói xong là trực tiếp tiến vào khu đầm lầy, chỉ rộng chừng một trượng. Lúc này Cao Lãn là dùng đan dược xong, thương thế khá hơn, gật đầu với Diệp Mặc tiến theo Lý Hoành. Hai người đi vào trong đầm lầy, Diệp Mặc phát hiện vùng đầm lầy trước mặt này không hề có dấu hiệu biến hóa, hay cả rung động cũng không. Hắn lập tức hiểu đây là một tiền trận ẩn nấp cao cấp. Bằng không hắn không thể nhìn mà đoán không ra. Cao Hổ ôm quyền sau đó cũng vào, Diệp Mặc không do dự tiến ngay sau. Sau khi Diệp Mặc vào đầm lầy, trước mặt hắn biến đổi. Hắn không có thực sự vào đầm lầy, vì hiện tại trước mặt hắn là một cái thung lũng. Anh Diệp, anh xem, chính là chỗ này. Linh Hoàng là sớm đứng một bên chờ hắn, lúc này tiến lên nói. Lòng Diệp Mặc thầm than không biết cái tên biến thái nào bố trí ra tiền trận ẩn nấp này. Có thể bố trí một cái tiền trận ẩn nấp cao cấp thế này, vì sao không bố trí một cái tiền trận phòng ngự? Nếu như chỉ cần thêm một cái tiền trận phòng ngự bình thường, dù Lý Hoành có tiến vào cũng thực sự là tiến vào một cái vùng đầm lầy không phát hiện di tích. Thung lũng hiện ra trước mặt Diệp Mặc không rộng lắm, diện tích chỉ là mấy trăm mét vuông. Ở thung lũng có một cái ao nhỏ khô cạn, một cái khối đá mộng lầu thật lớn nằm ở bên góc trái thung lũng. Mà cái khối đá lớn màu nâu kia có thể thấy rõ ràng nó là một cái khốn trận và sát trận bố trí ra, khiến người ta vừa nhìn là biết nơi này là một cái động phủ. Khốn trận và sát trận chỉ là tiền trận cấp 2 bình thường, với Diệp Mặc mà nói muốn phá vỡ hai cái tiền trận cấp 2 không có vấn đề. Diệp Mặc nhíu mày không hề động tĩnh. Ba người Ly Hoành không hiểu trận pháp, còn hắn chỉ là tiền trận sư cấp 1. Cái tiền trận sư ẩn nấp bên ngoài hắn nhìn không ra, thì có thể thấy tiền trận ẩn nấp bên ngoài ít nhất là đạt tới cấp 4 hoặc cấp 5, hoặc có thể bố trí kỹ lưỡng không dấu vết, tuyệt đối là do cao nhân bố trí. Nhưng khốn trận sát trận chỉ là tiền trận cấp 2, hơn nữa cách thức bố trí thô sơ, sự đối lập quá lớn, thậm chí không phải là do cùng người bố trí. Cho dù loại người cổ quái thế nào cũng không có bố trí hai cái kiểu trận pháp có đẳng cấp chênh lệch thế này. Anh Diệp, trận pháp này vấn đề gì sao? Thấy Diệp Mặc nhìn trận pháp khối đá, cau mày không nói, Ly Hoành là nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc lại lắc đầu. Trận pháp chỗ này tuy tôi có thể phá, nhưng trận pháp ở đây và trận pháp bên ngoài có đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Không hiểu người bố trí trận pháp vì sao làm vậy, tôi thực sự cảm thấy nghi hoặc. Cao Lán bỗng mở miệng. Nếu có phải trận pháp ở đây với trận pháp bên ngoài không phải do cùng người bố trí? Diệp Mặc giật mình. Đúng vậy, trận pháp được bố trí cùng nơi, đâu cần thiết phải cùng người bố trí. Suy nghĩ mình quá cứng ngắc. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vô thức vỗ đầu mình. Cao Lán nhìn động tác Diệp Mặc, lòng thậm chí có chút cảm xúc. Đối với một tia đề phòng của Diệp Mặc lúc trước hiện giờ hoàn toàn biến mất. Có cảm giác cho dù ở di tích có thứ tốt, Diệp Mặc cũng không bao giờ độc chiếm làm của riêng. Huống chi dù Diệp Mặc muốn làm độc chiếm, cổ có đề phòng cũng không có tác dụng. Diệp Mặc thậm chí không buồn luyện chế trận kỳ, lấy trận kỳ đã được luyện chế sẵn bắt đầu bố trí. Hắn bây giờ chưa có năng lực bố trí tiền trận cấp 2, nhưng không có nghĩa hắn không có năng lực phá vỡ tiền trận cấp 2 thô sơ trước mặt. Theo những miếng trận kỳ Diệp Mặc không ngừng ném ra, thanh ngầm chói tai vang lên. Cái khối đá màu lâu kia cũng chậm rãi tách ra. Khối đá lớn này là cửa vào sao? Cao Loan kêu ngạc nhiên. Cuối cùng cô hiểu vì sao lúc trước mi cần dùng pháp bảo đánh vào khối đá lớn này thì bị lực phản vệ giết chết. Dù là bất kỳ một tu sĩ trận pháp sư nào cũng không thể để một người dám công kích lối vào động phủ của mình bình an vô sự. Không sai, đây là lối vào. Diệp Mặc đáp lời, theo một miếng trận kỳ cuối cùng ném ra, hai lửa khối đá đã ngừng di chuyển. Một cái động khẩu đen ngòm hiện ra trước mặt mọi người, nhưng thần thức thì dĩ nhiên không quét vào được. Chương 1532, Nê Liên, Bỉ Sực Tiên Thành. Người hộ vệ trước đó được Giặc Nghiên tiên tử phái đi tìm Diệp Mặc đã trở về. Lúc này anh ta đang đứng trước mặt Giặc Nghiên tiên tử, sắc mặt có chút xấu hổ. Người nói không tìm được tu sĩ đó. Giặc Nghiên tiên tử nghi hoặc nhìn hộ vệ của mình. Bỉ Sực Tiên Thành tuy là lớn, nhưng một cái người tu sĩ đại ất tiền tìm người mà không được sao? Vâng, tu sĩ đó xấu hổ nói. Tôi biết tên hắn là Diệp Mặc, hắn và ba tên hư tiền đã ra khỏi thành. Giặc Nghiên tiên tử là nhíu mày nói tiếp. Vậy ba tu sĩ cùng hắn người cũng tìm không được? Lúc đó thì Diệp Mặc không uống rượu, nhưng ba tu sĩ khác cũng đã uống qua văn phòng nhưỡng. Chỉ cần uống qua văn phòng nhưỡng, mùi rượu đặc biệt trong 5 ngày đều hoàn toàn không thể biến mất. Chỉ cần người tìm được ba đồng bọn quán, chẳng phải tìm được hắn sao? Tù sĩ đại ất tiền lại càng xấu hổ nói tiếp. Lúc đó tôi nghĩ như vậy, sau khi rời quảng trường lập tức phái người canh ngờ cửa, không cho phép tù sĩ uống rượu ra ngoài. Nhưng đã có một số ít tù sĩ uống qua rượu ra ngoài rồi, tôi điều tra một số tù sĩ, đáng tiếc không tìm được ba người đồng bọn của Diệp Mặc. Mấy tù sĩ còn lại đi đầm lầy Mù Tức. Tạng thành chủ đã phái người đến đầm Lấy Mu Tức, đến giờ là chưa có tin tức. Cuộc đấu giá hội cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta mua hai miếng giác hồn thảo trước rồi nói sau. Giặc Nghiền tiền tử trầm mặc. Lúc này trên địa bàn đầm Lấy Mu Tức, dưới trận pháp ẩn nấp, Ly Hoàng chủ động chắp tay nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, không thì tôi vào trước vậy. Diệp Mặc vẫy vẫy tay nói. Ở đây thần thức quét không vào, hiển nhiên còn trận pháp. Tôi vào trước, đợi sau khi tôi xác định bên trong không vấn đề, mọi người cùng nhau vào. Được, dựa cả vào anh Việt. Ly Hoàng không chút do dự gật đầu, Cao Noãn và Cao Hổ càng không ý kiến. Bất kể Ly Hoàng nghĩ thế nào, Diệp Mặc cũng không có để ý. Sau cái lần tìm kiếm di tích này, hắn tự động rời khỏi. Lần trước đi vào đầm Lấy Mu Tức, tu sĩ kim tiền bị ở Bỉ Dực Tiên Thành làm hắn có dự cảm không hay. Nếu không phải Ly Hoàng nói đây là có di tích, hắn sớm tự chạy trốn. Giờ với hắn mà nói, quan trọng nhất là tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc không đi vào trước mà tế ra mấy đạo thần thức đao. Thần thức đao nháy mắt xé rách vách ngăn trận pháp. Thần thức thô giáp, một cái động phủ không lớn lắm hiện ra trước mặt Diệp Mặc. Ở trên động phủ có một cái trận pháp chiếu sáng, đem mọi thứ động phủ chiếu rọi rõ ràng, thậm chí tới thần thức cũng không cần dùng. Trong động phủ không lớn, Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một cái. Bên trong không có bất kỳ sát trận, chỉ là ngay chính giữa hai cái xác. Diệp Mặc quay đầu vẫy tay với Ly Hoàng mấy người khác rồi nói. Bên trong không có nguy hiểm, mọi người cùng vào đi. Ly Hoàng ba người sửng sốt, thấy Diệp Mặc sở dĩ muốn vào động phủ, nhất định muốn xem bên trong có thứ gì đặc biệt không. Nếu là đồ tốt đặc biệt hắn thu gom trước. Thế nhưng thực tế Diệp Mặc chỉ là ở động phủ quan sát một chút, vẫy tay gọi họ bọn họ. Dù đối với cử chỉ Diệp Mặc có chút không hiểu, Ly Hoành cùng ba người đều tiếp theo Diệp Mặc vào động phủ. Đối với tù sĩ tầng thấp, di tích quý giá hơn bất cứ thứ gì. Hai tù sĩ kim tiền đã chết. Cao Noãn nhìn hai cái thi thể trước mặt kinh hãi nói. Ly Hoành lại lắc đầu nói rằng hai tù sĩ này không phải kim tiền. Em xem màu vàng xương cốt trên người họ đã giảm, hiển nhiên là huyền tiên. Hai huyền tiên bị giết ở đây. Cao Đoán càng ngạc nhiên hỏi. Ly Hoành đáp. Hai người họ không phải là bị giết, mà là tàn sát lẫn nhau chết. Em xem, phương hướng công kích pháp bảo của hai người là biết. Hơn nữa, nhẫn hai người vẫn còn. Bọn họ thực sự giết lẫn nhau mà chết. Hai tu sĩ này còn là một nam một nữ. Sẽ mặc đồng ý với sự phán đoán của Ly Hoành. Nếu anh nhặt hai chiếc nhẫn đặt một bên, Diệp Mặc lại nhặt một cái lò luyện đan. Lò luyện đan đẳng cấp không cao nhưng không thấp, là tiên khí trung phẩm. Nếu không phải tu vị Diệp Mặc cao nhất, lò luyện đan này Ly Hoàng nhặt lên trước rồi. Tôi hiểu sao họ giết lẫn nhau rồi. Ly Hoàng thấy lò luyện đan của Diệp Mặc để cạnh nhẫn, lập tức la lên. Nê Liên. Cao Loãn thốt ra. Ly Hoàng khô khốc nói. Đúng, giữa lò luyện đàn là một đài sen của Nê Liên. Ý nghĩ không ra trước đó không lâu, chỉ nói tìm được một gốc Nê Liên tương đương với tài nguyên tu luyện mấy trăm năm, không ngờ rất nhanh như vậy tìm được một gốc. Dù là không phải Nê Liên tươi nữa, nhưng mà Nê Liên loại vật này để nhiều năm chỉ cần không hư cũng đáng giá như nhau. Xe bạc không biết tác dụng Nê Liên. Lúc này hắn nghe thấy Nê Liên chia tay một cách vô thức, lấy đài sen khô xa ở trong lò đan. Đây là Nê Liên. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Đúng vậy, đây chính là Nê Liên. Nó có thể luyện chế thái ất đan, mà thái ất đan là tiên đan tứ phẩm, một trong đan dược quan trọng của huyền tiên tấn cấp đại ất tiên nhân. Ly Hoành thu lại tâm tình cố kín kích động rồi nói. Sau khi nói xong, dường như là để chứng minh mình không có tâm tư, lại bổ sung. Đối với 11 thì hạ thiên vực, tấn cấp khó nhất không phải tấn cấp giữa đại tiên, mà là từ thiên tiên lên đến đại tiên. Có người cả đời cũng là kẹt ở huyền tiên, trơ mắt nhìn tuổi thọ chấm dứt, không cách nào tấn cấp đại tiên, cho nên sự quý giá của thái đàn có thể hiểu. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ biết rõ, chớ trách Ly Hoành nói một cái cây Nê Liên là có thể tấn cấp tu sĩ tu luyện mấy trăm năm cũng không lo lắng. Nếu mà thái đàn thực quý như vậy thì đừng có nói là tu luyện mấy trăm năm hay tu luyện ngàn vạn năm, không chừng tài nguyên cũng đủ. Ly Hoành dường như hiểu rõ ý Diệp Mặc, nói tiếp. Thái đan tuy sảng quý đáng tiếc người luyện được tứ phẩm tiên đan quá ít. Loại đan dược này ít nhất cần đại sư tiên đan tứ phẩm mới luyện ra, mà đại sư tiên đan tứ phẩm cho dù là văn cử thiên cũng không nhiều, càng không phải là người thường có thể mời được. Dù là chúng ta có nề liền, chỉ có thể bán ra giá 1/1000 thậm chí hơn. Diệp Bạch mở đài sen trong tay, trong đó có 6 hạt sen. Thấy 6 hạt sen trong đài sen, Cao Noãn bỗng nói: "Anh biết hai người tại sao giết lẫn nhau rồi." Thấy mọi người nhìn mình, Cao Noãn nói tiếp: "Nhất định hai người có được một nề liền, một người trong đó là tiên đan sư, cho nên định luyện chế tái ất đan. Kết quả luyện chế mới lo điếu thất bại, người còn lại không cho phép anh ta tiếp tục lãng phí. Sau đó là xảy ra tranh chấp. Đài sen của Lê Liên còn lại đều có là 20 hạt, giờ ở đây chỉ còn 6. Nói xong, Cao Loãn bổ sung một câu. Lý Hoành gật đầu, hoặc là một trong hai người biết thời điểm của mình đã tới, bất chấp điên cuồng mà luyện chế tái đàn. Đáng tiếc trình độ luyện đàn anh ta có hạn. Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, ao khô cả bên ngoài rất có thể là nơi sinh trường của Lê Liên. Hai người này nói không chừng ở đây đợi rất lâu, không ngờ tới cuối cùng chết trong tay đối phương. Nói tới đây, Lý Hoành nghĩ ra cái gì, không có nói thêm mà là cúi đầu vô thức lùi một bước. Diệp Bạch sao biết Lý Hoành lo lắng mình vì Lê Liên mà nổi lòng dạ ác độc, một mạch giết 3 người. Diệp Bạch lòng thầm lắc đầu, từng nói hắn với Lý Hoành 3 người có cảm tình tốt. Dù thực sự là cùng tổ đội, hắn cũng không có tâm tư, ngoại trừ có người dám đối với hắn có loại tâm tư này. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch cảm thấy có chút tẻ nhạt, chủ động lý. Hai hạt sen nói, mặc kệ Lê Liên thế nào đi lại, chúng ta chờ trước. Lê Liên có 6 hạt, tôi lấy 2. Vậy tôi và anh mỗi người một hạt, còn lại Lý Hoành là được. Cao Noãn vội nói xong cũng lấy 2 hạt. Lý Hoành sau khi lấy 2 hạt sen rồi nói, hạt sen Lê Liên có thể chằm chút thành Lê Liên mới chỉ là thời gian rất dài mà thôi. Diệp Bạch nghe xong lại giật mình, thế giới trang vàng mình có ngũ thải liền, trồng thêm một cái nề liền đáng ngại gì, thời gian dài thì đã sao. Đợi sau khi hắn tìm được số lượng lớn tiên tinh, hắn sử dụng trận bàn thời gian để trồng. Diệp Bạch lần nữa mở hai cái nhẫn, trong nhẫn có 2 cái pháp bảo tiên khí hạ phẩm, có một cái pháp bảo công kích tiên khí trung phẩm, ngoài ra tiên tinh hạ phẩm cộng lại 50.000 miếng, tiên tinh trung phẩm cộng lại là 10.000 miếng, và tiên tinh thượng phẩm cộng lại là 8.000 miếng. Còn một đống tiên linh thảo không có, cấm chế phòng hư thối, cùng với phần lớn đan dược. Thật là người giàu có. Cao Đán hít một hơi, cô thì chưa qua nhiều thấy tiên tinh như vậy, còn có 8.000 mấy tiên tinh thượng phẩm. Lý Hoành từng trải hơn Cao Đán, lắc đầu nói, hai tu sĩ chưa tính là giàu có đâu, sau khi bọn họ đem toàn bộ tiên tinh xài hết mới được đến đây. Diệp Bạch cũng hiểu ý Lý Hoành, hai người này nhất định là tiên sư luyện đan, trước khi đến đây là dùng lượng lớn tiên tinh mua linh thảo, có lẽ đến đây chuẩn bị là tấn cấp đại ất tiên. Luyện đan sư bất kể tu chân giới tiên giới đều là số ít người giàu có. Đáng tiếc tiên linh thảo không đặt vào dược đỉnh tự động dược mục nát, mà Lê Liên có trong dược đỉnh vì cấm chế dược đỉnh và linh khí tiền dược làm dịu mới có thể giữ gìn. Cao Đoạn thoáng nghĩ một chút liền gật đầu hiểu ý Lý Hoành. Diệp Bạch nhặt một trong mấy cái miếng ngọc giản nên phát hiện đều là giới thiệu linh thảo vài phương thức phương thuốc tiền giới, lập tức nói, mấy miếng ngọc giản này là giới thiệu tiên linh thảo và ngọc giản luyện đan, tôi cất đi đây. Chương 1533, thiếu nữ cổ quái. Đối với Diệp Mặc thu hồi luyện đan ngọc giản, Ni Hoàng bọn họ không có bất luận ý kiến. Muốn luyện đan tu sĩ nhiều lắm, nhưng cuối cùng trở thành đan sư quá ít. Diệp Mặc nói mới phi thăng tiên giới, có cái ý tưởng này không ngạc nhiên. Cho nên Ni Hoàng thấy Diệp Mặc thu ngọc giản càng trực tiếp hào phóng. Nếu Diệp Huynh thích luyện đan, cái kia trung phẩm tiên khí đan đồ cũng cấp cho Diệp Huynh. Diệp Mặc há có thể không rõ Ni Hoàng ý tứ. Trung phẩm tiên khí đan lô là cố nhiên chân quý, nhưng mà bọn hắn cầm cũng chỉ để đổi lên tiên tinh, còn không bằng hiện tại đưa cho Diệp Mặc. Đưa trước Lý Hoành là cố ý chỉ ra đây là trung phẩm tiên khí. Diệp Mặc không do dự thu hồi trung phẩm tiên khí đan lô, lấy 5.000 thượng phẩm tiên tinh nói, ta thế này là đủ rồi, còn lại 3 người phân chia. Lấy 5.000 thượng phẩm tiên tinh, Diệp Mặc là vì còn lại cho 3 người Nếu mà hắn lấy một quái, mặt khác ba người nó không chừng đối với hắn tầm nghi. Đương nhiên càng chủ yếu là Diệp Mặc cho rằng hắn hiện tại yêu cầu thượng phẩm tiên tinh tu luyện. Hơn nữa trận bàn cũng cần thượng phẩm tiên tinh, loại thời điểm này không cần quá khách khí. Diệp Mặc một lần lấy 5.000 thượng phẩm tiên tinh, Lý Hoành chẳng những không cho rằng Diệp Mặc lấy nhiều, tương phản cùng Diệp Mặc muốn như vậy thật là nhẹ nhàng thở. Dù sao nơi này có 3 kiện tiền khí pháp bảo, Diệp Mặc giống nhau là không động. Nếu mà tương đương pháp bảo giá trị, Diệp Mặc lấy đồ vật cũng không coi như là nhiều, nhiều nhất cũng là một trong đó 1/4. Bởi vì cái đàn lô giá cả so với pháp bảo giá cả là muốn cao hơn một ít. Cái này di tích đến phần đồ vật 4 người là phi thường vừa lòng. Diệp Mặc hào phóng cùng Quang Minh làm Lý Hoành ba người khâm phục. Cái kia hàng nhẫn chữ vật chính là hạ phẩm tiền khí, Diệp Mặc giống nhau cũng không có muốn. Diệp Huynh, chúng ta tính toán trở lại bị Dược Tiên Thành bế quan, ngươi cũng đồng thời về sao? Lưu Hoành lúc này đối với Diệp Mặc không hề phòng bị. Diệp Mặc muốn giết hắn lại không thể để làm cho bọn họ đi tử di tích ở giữa ra, nên hắn đi ra sau đầu tiên câu hỏi là hỏi Diệp Mặc về không. Nếu Diệp Mặc có thể cùng họ đồng thời về, về sau tái tổ đội đến tức Lê Triều, vậy không ai ngại khác biệt hư tiên tu sĩ. Diệp Mặc ôm quyền nói, cảm tạ các vị giúp đỡ, ta tạm thời không về bỉ Dược Tiên Thành, chúng ta về sau hữu duyên tái kiến. Biết có kim tiền đang tìm chính mình, Diệp Mặc tái hồi bỉ Dược Tiên Thành không phải là ngu thì mới là lạ. Thấy Diệp Mặc bước thành nguyệt nhìn trong biến mắt tức Lê Triều chỗ sâu, Lý Hoành thở dài, Diệp huynh này thực là một kỳ nhân, loại này quang minh lỗi lạc tù sĩ ta Lý Hoành chưa từng thấy. Tương lai Diệp huynh nhất định là chờ nhìn nên tồn tại. Đáng tiếc ta tiểu nhân lòng, thế nhưng là để ý 500 hạ phẩm tiên tinh. Cao Loan lại an ủi, Lý Hoành đại ca, kỳ thực người cũng giống nhau là một người quang minh lỗi lạc. Ta tin tưởng tương lai ngươi là thành tựu, dù không thể so với Diệp Mặc cũng tuyệt không kém. Cao Loan nơi này thật không có vuốt mông ngựa, tại trong làng lòng đúng là như vậy. Lý Hoành tu vị so với bọn hắn cao hơn, nhưng tổ đội tới nay chưa bao giờ xem thường huynh muội họ. Có thể nói bọn họ vẫn là luôn tùy ý Lý Hoành đồng tới lưu lạc tới hôm nay. Nếu không huynh muội ba người ngay cả thăng cấp hư tiên trung kỳ cũng nguy hiểm. Bọn họ cái này tiểu đội thực sự kém cỏi, có thể ở tức Lê Triều cho tới hôm nay cũng là Lý Hoành phân không ra. Hà, Lý Hoành cười nói đúng. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần cố gắng đi xuống, ha ha, lại có thể không biết liền thành tựu tiên vị. Đi, chúng ta hồi bỉ Dực Tiên Thành bế quan. Cao Loãn huynh muội biết Lý Hoành chỗ cần thiết là tấn cấp kim tiên. Huynh muội họ hai người muốn đánh sâu vào hư tiên hậu kỳ, giờ phút này có lượng lớn tiên tinh đương nhiên phải về bế quan. Sau một lát ba người biến mất tại chỗ. 5 ngày sau, Diệp Mặc là muốn thay đổi một cái phương hướng ly khai. Tức Nê Triều hắn cảm giác chỗ này không phải ở lâu. Hắn phải chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa tu vị tiên nguyên, nhất định phải muốn tìm một cái địa phương an toàn. Đáng tiếc tu vị hắn quá thấp, phi hành pháp bảo cũng không có đồng dạng, nói cách khác hắn thậm chí đều muốn rời văn cử thiên vực. Đem thanh nguyệt phi hành tốc độ thêm lớn nhất, Diệp Mặc là bay rất xa khỏi bỉ Dực Tiên Thành mới là đem tốc độ của mình chậm lại rơi xuống. Sở dĩ thu hồi thanh nguyệt không có tiếp tục đi, bởi Diệp Mặc nhìn thấy một cái lộ thiên phường thị rất náo nhiệt, đủ loại linh thảo đều có. Hơn nữa không có thiết cấm chế phường thị bên ngoài, thậm chí ngay cả tự đều không có. Hiển nhiên đây là một cái tự phát phường thị, thậm chí là thành lập không bao lâu. Diệp Mặc không tính đây là phường thị lưu lại, nhưng mà hắn thấy cái chỗ hàng vỉa hè mấy cái miếng hoa nôn quả, lập tức nghĩ, không hề nghĩ ngợi trực tiếp tấn nhập phường thị, đi vào giá sử quầy hàng trước mặt. Này, 3 miếng hoa nôn quả này bán thế nào? Diệp Mặc vừa tới quầy hàng trước mặt, vội vàng hỏi ra hoa nôn quả. Hắn tìm vô số địa phương, thậm chí là Tây Tích Châu Tam Linh Vị cũng hỏi, chính là giờ là không thấy tìm qua. Nghĩ không tới lại tới một chỗ quán thượng như thế này, tìm thấy loại khoan hiếm bát cấp linh quả. Vô luận thế nào đi nữa, hắn cũng muốn 3 miếng này. Hoàn hồ quả, luyện chế dưỡng hồn đan chủ yếu là linh quả, mà Diệp Mặc lại dùng dưỡng hồn đan cứu sống Nhiếp Song Song, vô luận cứu được không hắn cũng thử. 500 miếng hạ phẩm tiên tinh, toàn bộ cho ngươi. Chủ quán kia thấy Diệp Mặc bộ dáng, biết Diệp Mặc thực sự muốn 3 miếng này, không chút do dự công phu ngoạn sư tử. Diệp Mặc cũng biết mình quá mức vội vàng, Dù là có chút tiên tinh, chính là tiên tinh cũng không phải như vậy mà lãng phí. Hắn như mày nói, chính là mấy miếng linh quả sợ cái gì muốn bán đắt như vậy. Cái kia quán chủ khinh thường nhìn Diệp Mặc nói, linh quả, kia cũng phải là nhìn linh quả gì à? Có bản lĩnh người cho ta một cái gốc cửu thải liên, hoặc là người cho ta một gốc tiên quyên hoa, ta cho người 1000 tiên tinh được không? Hoa hồn quả có thể luyện chế dưỡng hồn đan, nói không chừng có thể cứu trở về chết đi không lâu một mạng. Người nói đáng giá hay không đáng giá? Diệp Mặc biết ba miếng này khẳng định không cái đáng giá này tiền. Chính là hắn cũng không còn cách nào, bởi vì đối phương muốn té hắn vội vàng bộ dán rồi. Thở dài, Diệp Mặc lấy ra ba miếng tiên tinh nói, bán thì ta mua, không bán coi như xong. Đương nhiên bán. Tu sĩ kia không do dự đem Diệp Mặc 300 tiên tinh thu lấy một cái hộp ngọc đem ba cái miếng hoa hồn quả thu đến giao cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhù nhù cái mũi, biết mình thiệt thòi lớn. Bất quá hắn là chính mình biết chuyện xảy ra. Nếu đối phương một mực chắc chắn 500 tiên tinh, hắn cuối cùng là tái xuất ra 200. Không chỉ nói 500 hạ phẩm tiên tinh, dù muốn trên người hắn mấy ngàn thượng phẩm hắn cũng phải lấy ra. Đứa ngốc, người thiệt thòi lớn. Cái này ba miếng hoa hồn quả nhiều nhất chỉ là mấy chục hạ phẩm tiên tinh. Gấp đương nhiên cho mấy trăm tiên tinh, một cái thành thúy thành ngầm. Phía sau Diệp Mặc nói, Diệp Mặc quay đầu nhìn thấy một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, trên đầu chát một cái đuôi ngựa, có vẻ là thanh xuân hoạt bát. Viên viên trên mặt mang theo hai cái luồng hồng nhuận, tròng trắng lộ hồng, trước ngực hai cái bánh bao tựa hồ cũng không nhỏ, chính là bị trói buộc tăng lên. Diệp Mặc kinh dị chính là người thiếu nữ này tu vị so với hắn cao hơn, thế nhưng là hư tiên hậu kỳ. Không bằng Diệp Mặc nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền bình thường lại, nói không chừng nàng ta là mấy vạn năm yêu quái, chính mình đoán không ra. Diệp Mặc mỉm cười, đà tạ vị này sư tỷ, lần sau ta biết. Sở dĩ kêu sư tỷ là vì Diệp Mặc đối với người thiếu nữ này cảm thấy có chút không được tự nhiên, hoặc nói hắn tổng cảm giác hiện tại đối mặt không phải là thiếu nữ. Diệp Mặc nói xong xoay người đi. Cô gái kia lần thứ hai cản Diệp Mặc nói, ngươi đừng đi à, ngươi mua hạ hồn quả coi không vì luyện chế dưỡng hồn đan. Cái này Diệp Mặc cần thiết không cần giấu giếm thì cũng gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn luyện chế dưỡng hồn đan. Một người bằng hữu của ta cứu ta chết vài thập niên, tới giờ là chưa có thức tỉnh. Cô gái kia lạnh lùng cười, ngu ngốc, chết vài thập niên người cũng có thể dùng dưỡng hồn đan cứu sống. Cái kia hoàn hồn quả, mấy trăm tiền tinh đem cho người ta xương cốt bột phấn tạc ra đều mua không nổi. Diệp Mặc ngẩn ngơ ngược lại, cũng không bởi vì mắng hắn ngu ngốc tức giận. Hắn muốn là đối phương nói đúng, nếu hoàn hồn quả có cái loại hiệu quả kia, như thế nào còn đáng từng đấy giá. Cái kia căn bản là vô thượng tiên căn. Cô gái thấy Diệp Mặc ngẩn người lắc đầu nói, ta đến nói cho người biết đi, dưỡng hồn đan chủ yếu tác dụng tu sĩ sau khi chết xong nguyên thần còn chưa tán loạn trước dùng, sau đó củng cố lại tu sĩ nguyên thần để tu sĩ mà sống lại. Tại tu chân giới đúng là vô thượng linh thảo. Đáng tiếc chính là dưỡng hồn đan này chỉ nhằm vào hư tiên giới tu vị, tu vị đạt tới hư tiên không dùng được, cho nên ta nói là người bị lừa bị lừa. Diệp Mặc lúc này mới thở dài với thiếu nữ ôm quyền, đạt tại chỉ điểm, ta cái kia bằng hữu tu vị còn thấp cuối cùng cũng muốn thử. Thiếu nữ bỗng nhiên là chống nạnh nói, người kêu sư tỷ ta sư tỷ, chẳng lẽ ta thuật nhìn tuổi rất lớn sao, hay là ta lớn lên rất già? Diệp Mặc nhất thời nghẹn lời lỏng nói, ai biết người bao nhiêu năm yêu quái, tuy rằng ta nhìn không ra nhưng mà chính ta cảm nhận rằng người hàng năm cũng không nhỏ. Cô gái kia thấy Diệp Mặc không có lời nào để nói, càng cao hứng tại Diệp Mặc nói, ta cho ngươi biết, nếu ngươi thực sự có cái loại này bằng hữu, người muốn dùng dưỡng hồn đan cứu là nằm mơ, không bằng sư tỷ ta thực sự cứu được nàng. Đừng cho là ta lừa ngươi, sư tỷ ta đã là vị tiên. Diệp Mặc lòng thầm lắc đầu, hắn đương nhiên không tin tưởng thiếu nữ này lời nói. Người thiếu nữ này đúng là hư tiên, sư tỷ nàng là vị tiên, cái kia làm sao có thể? Cô gái kia thấy Diệp Mặc trầm mặc tựa hồ không kiên nhẫn chính mình chặn hắn, bỗng cười khúc khích, ngươi có thể nhìn ra tu vị của ta so với người cao hơn rất nhiều đi. Kỳ thực tu vị như thế này vẫn như cũ không bằng sư tỷ ta, cho nên ta không lừa gạt ngươi. Diệp Mặc mỉm cười, chính là một cái hư tiên hậu kỳ cũng so với mình tu vị cao hơn rất nhiều, muốn đánh nhau hắn có thể mấy giây giết đối phương. Diệp Mặc không hề để ý tới thiếu nữ này, tuất tế xuất ra thanh nguyệt rời xa, nhưng thần thức của hắn lần thứ hai quét tới người thiếu nữ. Nhất thời lòng nhảy dựng, trước mắt người thiếu nữ này tu vị thế đã là đại la tiên cấp bậc. Không thể nào, ngươi thực sự thấy tu vị của ta? Cô gái kia càng gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Chương 1534, vị tiền áo xanh. Nghe lời trong lòng Diệp Mặc càng kinh hãi, sửng sốt nói, chẳng lẽ cô thực không phải hư tiên hậu kỳ? Cô gái đó nghe lời Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, cũng không biết Diệp Mặc lúc này nói hay giả. Diệp Mặc bị cô gái trước mặt đùa giỡn càng không muốn để ý tới cô. Tế gia Thanh Nguyệt rời, loại người này toàn thân hắn cũng không thoải mái. Thấy Diệp Mặc không để ý tới mình, cô gái đó vài lần cũng không ngăn cản, chỉ cười. Tôi nói anh ngu ngốc đúng là không sai. Nếu anh thực sự mất nguyên thần mấy chục năm, giờ là dùng dưỡng hồn đan không phải cứu mà là để bạn anh hồn bay vách tán. Lòng Diệp Mặc càng kinh sợ, vậy hắn đúng là có lỗi với song song. Thấy Diệp Mặc không có nói, cô gái lấy một cái miếng ngọc giản ném cho Diệp Mặc. Không tin anh xem cái chương linh hồn trên ngọc giản này xem. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, thần thức quét qua lập tức ngạc nhiên. Ngọc giản quả thực là bách khoa toàn thư, soi đồ của hắn là phong phú hơn. Trường khoáng thạch, tài liệu linh thảo, tiền thảo đủ loại, thậm chí đủ loại phương thuốc. Diệp Mặc không tốn công sức tìm ra công dụng dưỡng hồn đan. Lúc hắn thấy chỗ thiếu sót và kiêng kỵ của dưỡng hồn đan, dung hợp nguyên thần lập tức biết cô gái trước mặt không có lừa hắn. Dưỡng hồn đan thực sự là có thể cứu sống Nhiếp Song Song, tỷ lệ không lớn. Hơn nữa sử dụng dưỡng hồn đan thực sự phải gia tăng theo thời gian tan rã nguyên thần, mà càng khó khăn hơn nếu mà nguyên thần tan rã không di chuyển, thời gian kiên trì có thể lâu một chút. Nếu di chuyển, một khi không có cách chữa trị nguyên thần lập tức tan rã. Chính là nói hắn dùng dưỡng hồn đan cứu Song Song có hai khả năng, một là Song Song được cứu sống, hai là Song Song hoàn toàn chết đi. Mà không có Song Song như hiện tại, trong thế giới trang vàng không có động tĩnh, không biết tình hình. Cô gái thấy Diệp Mặc nhìn ngọc giản do dự, lập tức biết Diệp Mặc tin cô, đang muốn nói gì đột nhiên mặt vui mừng. Sư tỷ tôi tới rồi. Không đợi Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn, một cái bóng dáng màu xanh rơi xuống trước mặt Diệp Mặc vô thành vô tức. Lòng Diệp Mặc chấn động khùng cùng. Người này đến rồi mà hắn một chút cảm giác cũng không. Thần thức hắn quét qua một cái lập tức kinh hoàng trở về. Người này đến là một nữ trung niên, nhìn có vẻ bình thường, không có đặc điểm nào đặc biệt. Diệp Mặc sợ nhất chính là phát hiện căn bản không thấy tu vị. Mình nhìn không ra tu vị đối phương, khả năng duy nhất đối phương đã là vị tiên. Không ngờ rằng lời cô gái trẻ là sự thật, sư tỷ của cô ta là một vị tiên. Sư tỷ, em dẫn chị xem, em chắc chị cần thứ đó. Cô gái nói xong lập tức dẫn cô gái áo xanh tới phường thị. Nhưng mấy cái bước dường như nhớ ra, Diệp Mặc quay qua nói với Diệp Mặc, anh không được đi, lát nữa tôi qua tìm anh. Diệp Mặc biết dù muốn đi cũng không đi được. Đối mặt với vị tiên, dù đối phương chỉ là tiên vương, cho dù hắn đi trước một ngày cũng bị người ta bắt lại. Nhìn hai lứa tù vào phường thị, Diệp Mặc vội lấy ra chiếc nhẫn, đem giường ngọc của Song Song để vào trong. Nghĩ một chút, hắn cất quan tài ngọc của Lạc Nguyệt vào chiếc nhẫn. Đợi một lát, nếu cô gái đó muốn xem bạn hắn, hắn mà lấy đồ trong thế giới trang vàng ra rất có thể giấu không được. Vị tiền áo xanh đó chuẩn bị trước sẽ hơi tốt hơn. Diệp Mặc không đợi bao lâu, vị tiền áo xanh và cô gái đó đi ra. À, anh thực sự chưa đi, tôi tưởng anh nhân cơ hội bỏ đi. Người thành thật như vậy đúng là ít. Cô gái đó thấy Diệp Mặc còn chờ ngoài phương thị lập tức kinh ngạc kêu. Diệp Mặc dở khóc dở cười, rõ ràng cô gái này để hắn chờ. Giờ nói như vậy, hắn không đi ngoại trừ biết chạy không thoát, đương nhiên là có lý do muốn nhờ tiền nữ áo xanh trước mặt xem rút xem Song Song có thể cứu sống không. Biết cô gái này là đại la tiên, Diệp Mặc đương nhiên không chuốc khổ vào thân nữa, vội nói, Diệp Mặc ra mắt hai vị tiền bối, anh thực sự thấy tu vị của tôi. Cô gái trừng mắt chằm chằm nhìn Diệp Mặc nói một câu. Diệp Mặc không nói gì. Tôi thực sự nhìn ra tu vị của cô, nhưng tu vị tiền bối áo xanh tôi nhìn không ra. Nếu cô ấy là sư tỷ cô, vậy là tiền bối của tôi. Cô gái trẻ đó không nói gì. Vị tiền áo xanh vẫy tay nói, úc tường đi. Hiện nhân cô gái hiểu tính cách sư muội, chắc lại đùa cợt với tu sĩ mới phi thăng trước mặt. Diệp Mặc không đợi cô gái trẻ đồng ý rời khỏi, vội lấy ngọc giản trả cô ta, lập tức chắp tay. Tiền bối, cô không phải nói để tôi đợi đây sau đó. Cô nói vị tiền bối này giúp bạn tôi sao? Tôi lừa anh đó, anh còn cho là thật. Cô gái trẻ tay nắm ngọc giản chu mỏ đối với Diệp Mặc, giống như cô đã không có muốn kiếm chuyện làm vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu cô gái trẻ này, lúc lại cứ diễn như thật, thì ra chỉ là chán quá tìm trò để chơi. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, hắn biết cô gái trẻ trước mặt phòng trường một trường có thể lấy mạng hắn, tuy lòng bực bội cũng không dám nói gì. Vị tiền áo xanh lại nhẹ trọng trách, úc tiền sau này không được nữa. Nói xong cô lại nói với Diệp Mặc, bạn cậu đâu, đưa tôi xem. Diệp Mặc ngây ngốc không ngờ lứa tu áo xanh tu bị cao như vậy, thực sự vì tu sĩ hư tiên như hắn đi xem một người bạn. Đây quả thực khác xa tưởng tượng Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ dù là tu sĩ có lập trường nhưng Lưu Hoành cũng không làm vậy, huống chi vị cao nhân trước mặt có tu sĩ cao gấp vô số lần hắn chứ. Thế nào, tôi nói giúp anh là giúp được, anh xem. Nếu không phải vậy thì sư tỷ của tôi nhất định không giúp anh đâu, anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Lời cô gái trẻ này là xoay chuyển lại đắc ý nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc càng không có cách nào xác nhận cô gái trẻ này nói thật nói giả, hắn nhất quyết không để ý tới cô gái trẻ này nữa, trực tiếp lấy sườn ngọc trong nhẫn. Đây là bạn tôi, tiền bối xem cứu được không? Vô ảnh thao tầm, nữ tu áo xanh thấy Diệp Mặc lấy ra sườn ngọc, nhìn trước tiên không phải song song mà là vô ảnh thao tầm trong tay nhấp song song. Lúc sau Diệp Mặc cảm giác cả người nhẹ hẳn, hắn liền biết bị người ta cuộn lại mang đi rồi. Thật là tu vị lợi hại, mình tới năng lực phản ứng cũng không có, cả không nói đến phản kháng, tích tắc lần nữa đáp đất. Giờ hắn là đang ở đỉnh núi Hoàng Sơ hẻo lánh, mà cái phường thị lúc nãy là sớm biến mất khỏi thần thức. Cô gái trẻ lúc này không nói chuyện, đứng một bên tò mò nhìn Diệp Mặc. Vị tiền áo xanh liếc nhìn Diệp Mặc, vừa muốn nói chuyện đột nhiên kinh hãi. Phong linh căn cực kỳ thuần khiết. Nói xong càng chăm chăm nhìn nhiếp song song đang ngủ trên giường. Sau hồi lâu cô mới thở dài nhìn Diệp Mặc. Linh hồn nữ tu này đã ngủ say mấy chục năm, tới giờ chưa có chút tiến triển. Cậu nói cậu để cô ấy vào trong nhẫn. Diệp Mặc cho rằng câu thứ nhất của vị tiền áo xanh này nhất định tại sao song song có vô ảnh thao tầm, hoặc là phong linh căn thuần thiết. Hắn đang nghĩ sao để trả lời lai lịch, không nghĩ tới câu đầu tiên lại hỏi không ăn nhập gì với hắn nghĩ. Không ngờ chuyện song song tại sao mấy chục năm không đổi, kêu hắn trả lời tiết lộ thế giới trang vàng là không thể. Diệp Mặc biết chuyện này cũng không có lửa phần do dự, ý nghĩ mới nói. Bởi vãn bối là một tiên trận sư, cho nên là hiểu sơ sơ bố trí cấm trệ và trận pháp. Khi nói chuyện, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ trước mặt tùy tiện bố trí dưỡng thần trận. Hắn tin vị tiên này là không điều tra nhẫn chứa vật một hư tiên nhắn, vậy quá mất mặt. Vị tiên áo xanh gật đầu. May cậu để âm sát châu cạnh cô ấy, tuy đẳng cấp thấp không thể thấp hơn. Nếu không có hạt châu này, dù cậu bố trí nhiều trận pháp hơn nữa cô ấy cũng không thể cứu. Diệp Mặc nghe lời vị tiên áo xanh lập tức vui mừng. Tiền bối, bạn tôi cứu sống được sao? Vị tiên áo xanh gật đầu. Đúng là có thể cứu, nhưng tôi phải đưa cô ấy đi. May cô ấy là phong linh căn cực kỳ thuần tiết, làm đệ tử tôi rất tốt. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn không đồng ý nhấp song song bị mang đi. Chỉ cần song song được cứu sống, hắn nắm chắc việc song song tăng tu vị thời gian ngắn. Thấy sắc mặt Diệp Mặc đổi, vị tiền áo xanh không nói gì chỉ nói 22 chung hạ thiên vực có thể cứu cô ấy không vượt quá 10 người, mà tôi là một trong mấy người đó. Hơn nữa dù tôi cứu sống cô ấy, cậu cho cô ấy theo cậu cũng không có tiền đồ. Tuy cậu còn trẻ đã tấn cấp hư tiên, tôi nghĩ cậu chắc chắn ở tu chân giới có truyền thừa nghịch thiên. Dù có truyền thừa của cậu nghịch thiên cũng là truyền thừa tu chân giới, độ khó tấn cấp tiên giới cậu mãi mãi nghĩ không tới đâu. Diệp Mặc hiểu ý cô, đó chính là tạp linh căn của mình. Tuy mình không cẩn thận đã phi thăng, nhưng tạp linh căn chính là tạp linh căn, cũng không có tiền đồ tiên giới để nhiếp song song theo mình, là hại nhiếp song song. Thấy Diệp Mặc trầm mà không nói, vị tiên áo xanh lại hỏi lần nữa. Vụ ảnh thao tầm của cậu từ đâu mà có, cậu nói xem. Chương 1535, tác dụng của giác hồn tảo. Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của vị tiên áo xanh, chỉ khom người hành lễ. Tiền bối, sau khi cứu bạn tôi sẽ tự động kể cho tiền bối nghe chuyện này. Tiền bối, vãn bối biết tố chất ngu dốt của mình, nhưng vãn bối có một việc mong tiền bối cho phép. Cậu nói đi. Lữ tu áo xanh gật đầu. Diệp Mặc hiểu rõ gặp vị tiên gần gũi như vậy khó khăn, vội nói. Khi bạn vãn bối tỉnh dậy, vãn bối muốn nói vài câu với cô ấy. Việc này tuyệt không được. Chờ đợi Diệp Mặc nói xong, vị tiên áo xanh cắt dứt lời Diệp Mặc. Dù là ta cứu cô ấy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa ta không thể để cậu tới chỗ ta, nên cậu từ bỏ ý định. Vậy thì tiền bối nói cho vãn bối biết, lời tiền phủ của tiền bối, vãn bối sau này tự tìm bạn mình. Diệp Mặc kiên định nói. Dù là phải cứu nhiếp song song, hắn cũng không thể nào giao song song cho người xa lạ. Ít nhất phải biết lai lịch vị tiên áo xanh. Vị tiên áo xanh cười. Cậu biết tôi không ham vô ảnh thao tầm của cậu. Hơn nữa cậu hẳn biết vô ảnh thao tầm chỉ nhận chủ một lần, cho dù tôi lấy đi cũng không có ý nghĩa. Chỉ do dự chốc lát, cô vẫn nói. Lời nói thật là làm người ta khó chịu, nhưng tôi vẫn nói với cậu mấy lời thật lòng. Nếu tôi nhìn không lầm, tu vị cả đời của cậu chỉ tới kim tiên, cho dù là huyền tiên cũng không cách nào chạm tới. Mà phong linh căn cực kỳ thuần khiết của bạn cậu lại là chủ của vô ảnh thao tầm, tiền đồ cô ấy không có giới hạn, dù đã sau này tới 11 thượng thiên vực cũng không chừng. Cho nên chúng ta căn bản không còn gặp lại. Tôi nói cho cậu biết ở đâu, chỉ làm cậu buồn phiền. Sau khi nói xong, cô lắc đầu thở dài, đúng là mấy láng tiếc. Khi thở dài, vị tiên áo xanh lấy chiếc nhẫn chứa vật ném Diệp Mặc. Cái này cấp cho cậu luyện tới kim tiền là cơ duyên của cậu. Làm xong việc này, vị tiên áo xanh nhìn cô gái trẻ nói: Úc Tường, chúng ta đi. Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn vẻ mặt Diệp Mặc có chút ngẩn ngơ, dường như không lỡ lại là đem ngọc giản trong tay mà Diệp Mặc đưa cho cô lúc nãy ném cho Diệp Mặc. Cái này tặng cho anh luôn, coi như thù lao anh giúp sư tỷ tôi tìm được đồ đệ tốt. Cô gái trẻ vừa nói, hai đường độn quan biến mất trước mặt Diệp Mặc, đi cùng còn có song song cùng chiếc dương ngọc. Không ngờ xem mình như thằng ăn mày đầu đường xó chợ, lòng Diệp Mặc nhất thời tức giận. Nghĩ lại giờ hắn không phải là thằng ăn mày thì sao? Chiếc nhẫn này mình mượn sai trước, đến lúc đó trả gấp trăm lần cho người phụ nữ đó là được. Hắn bây giờ không cần thiết vì tu vị của mình tăng cấp mà băn khoăn. Thở dài một cái, Diệp Mặc đem hồn ngọc của Lạc Nguyệt vào thế giới trang vàng, mới cầm ngọc giản lúc nãy quét thần thức, muốn xem giác hồn thảo rốt cuộc tác dụng gì khác. Vì sao tên kim tiền bị dược tiên thành kinh hoàng như vậy? Lúc này cô gái trẻ tò mò nhìn vị tiên áo xanh hỏi: Sư tỷ, lúc nãy chị nói đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Sư tỷ áo xanh thở dài: Vô ảnh thao tầm đều là xuất hiện thành cặp, bây giờ một con ở đây, có một con nhất định trên người hư tiên đó. Đáng tiếc ta mà nói, đáng tiếc là hắn lãng phí một con vô ảnh thao tầm. Có lẽ không phải bị hắn nuôi chết, chính là không có tiền đồ. À, thì ra đáng tiếc như vậy, nhưng tiền đó không tệ, em xem khá thuận mắt. Sau khi cô gái thở dài lại nói: Đúng là đáng tiếc thật, là tạp linh căn. Hắn có thể phi thẳng đến tiên giới đúng là khó khăn hắn rồi. Sắc mặt Diệp Mặc lúc này thay đổi thất thường, rốt cuộc hiểu tác dụng thực sự của giác hồn tảo. Hèn chi tên kim tiên của bỉ dược tiên thành kinh hoàng như vậy. Giác hồn tảo có thể đem bất kỳ đan dược nào tấn cấp đại tiên, còn có thể một lần cơ hội tấn cấp. Cũng nói thái ất đan có thể đề cao 3 phần tỷ lệ tấn cấp huyền tiên lên đại ất tiên. Sau khi thêm giác hồn tảo vào, tỷ lệ lập tức thành 4 phần. Như vậy quả thực là tới gần nửa. Bởi vì tu vị càng cao tấn cấp càng khó, không đơn giản là tâm cảnh và tiên nguyên. Quan trọng giống như là tấn cấp thần thức. Nếu tiên nguyên của anh dưới sự phụ trợ của đan dược đủ tấn cấp, nhưng thần thức anh quá kém không thể tấn cấp. Ở tiên giới và tu chân giới như nhau, thần thức mới là khó tu luyện nhất. Cho nên rất nhiều tu sĩ bị cảnh giới trói buộc, không phải vì tiên nguyên không đủ mà là vì tại không đủ thần thức. Tuy trên ngọc giản không biết rõ ràng, nhưng mà Diệp Mặc biết nhất định là minh tạo, nếu là âm tạo công hiệu tuyệt đối là còn lớn hơn. Trừ cái này ra, giác hồn tạo có một đặc tính quan trọng, có thể luyện chế ra song thần đan. Tác dụng song thần đan giống phục thần đan và thần thức đan kết hợp, có thể chữa trị khôi phục thần hồn, thần thức tiên nhân cao cấp, đồng thời tác dụng cực lớn chữa trị nguyên thần. Diệp Mặc nhìn thấy càng thầm hối hận. Tuy hắn ở hải sát kiếm về đống lớn giác hồn tạo, ai biết thứ này đáng giá quan trọng như vậy chứ. Diệp Mặc còn tưởng tác dụng giác hồn tạo cùng nắm ở tu chân giới, sau khi tới tiên giới giống như là phục thần đan dần mất hiệu quả. Sự thật tới tiên giới theo đà tu vị mình tăng cao, phục thần đan các loại đan dược khác ở tu chân giới thực mất hiệu quả. Nhưng mà giác hồn tạo là vững vàng như thế. Việc này Diệp Mặc là không ngờ, bất kể nơi nào, thứ chữa trị được thần hồn và thần thức là đáng quý vô kể. Nếu mà giác hồn tạo có tác dụng này, người khác là cướp giật cũng không gì là lạ. Mà trên ngọc giản đối với việc phần chia đẳng cấp giác hồn tạo không ngờ được xác định. Phía sau chú thích, giác hồn tạo rất khó xuất hiện ở tiên giới. Đẳng cấp có lẽ là giữa tinh linh thảo cấp 1 đến tiên linh thảo cấp 9, cụ thể không thể cách nào phân loại. Phải căn cứ vào đẳng cấp phân chia. Hơn nữa ngọc giản không nói rõ là âm thảo, chỉ chung chung nói là giác hồn thảo. Cất ngọc giản, Diệp Mặc không dám mở lại nơi này. Hắn phải đi thật xa, càng xa càng tốt. Thứ này dù là đáng tiền hơn nữa, hắn cũng không dám mang ra bán. Bán giác hồn tạo không phải chuốc khổ vào thân sao? Huống chi nếu giác hồn tạo thực có tác dụng nghịch thiên này, bản thân hắn không đủ dùng sao mà bán cho người ta. Diệp Mặc lấy thanh nguyệt bắt đầu hết sức mà bay. Tốc độ thanh nguyệt tiền giới không cho là nhanh, nhưng Diệp Mặc bất kể ngày đêm bay một tháng dần qua, hắn rời xa phạm vi bị rực tiên thành. Phủ thành chủ của bị rực tiên thành. Thành chủ Tàng Hoa chỉ đang ngồi ở phía bên phải, Sắc Nghiên tiên tử cũng đang ngồi dưới bên trái. Lúc này ngồi ở đằng trên là một người đàn ông trung niên mắt tam giác, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không biểu cảm. Người đàn ông mắt tam giác chính là thiên chủ Văn Cử Thiên Vực, Giặc Bách Văn, cũng là cha của Giặc Nghiên tiên tử. Phụ vương còn đã hỏi Lưu Hoành ba người Diệp Mặc đó là tình cờ gặp nhau. Lưu Hoành là người nhiệt tình sẵn giúp Diệp Mặc đưa hắn đến Bỉ Dực Tiên Thành. Giặc Nghiên tiên tử nói trước. Người đàn ông mắt tam giác gật đầu. Đừng nên quan tâm tới họ, cũng đừng nói cho họ biết bất cứ chuyện gì, chỉ là thông báo bọn họ một khi Diệp Mặc về tìm bọn họ lập tức báo cáo. Nói xong, người đàn ông này lần nữa chằm chằm nhìn Tang Hoa nói. Việc Giác Hồn Tảo cảnh cáo Thương Hội Hồng Tiên một tiếng, không cho phép tiết lộ lửa chữ ra bằng không. Vâng thiên chủ hoàng thượng, Tang Hoa đã rõ. Thành chủ vội vàng cùng kính trả lời. Người đàn ông mắt tam giác ừ một tiếng. Hư tiền đó chỉ có hai phần chân khí chuyển hóa tuyên nguyên, tu bị thấp kém, dù đã dốc sức phi hành giờ cũng không thể bay ngoài phạm vi Bỉ Dực Tiên Thành, huống chi hắn không biết chúng ta đang tìm hắn. Giác quả ngươi và Tang Hoa thành chủ lập tức đuổi bắt ở vùng ngoài đầm lấy mũ tức, có lẽ là tìm được tung tích. Vâng hoàng thượng. Một cái hộ vệ đứng sau ánh mắt tam giác lập tức khom lưng. Tang Hoa lập tức đứng dậy lãnh mệnh. Phụ vương, Diệp Mặc đó cũng chỉ là mới một tù sĩ phi thăng, tư vị thấp kém. Cha khi tìm hắn hỏi một chút lai lịch Giác Hồn Tảo, đừng làm hại hắn. Giác Kiên tiên tử vội đứng ra nói. Người đàn ông mắt tam giác mỉm cười. Cha dĩ nhiên không làm hại hắn, còn là muốn thưởng cho hắn. Lúc này một tên hộ vệ đứng sau Giác Kiên tiên tử tiếc nuối. Đáng tiếc hắn không có uống văn phòng nhưỡng, nếu uống văn phòng nhưỡng chúng ta sớm tìm thấy hắn. Cảm ơn phụ vương. Giác Nghiên tiên tử vội đứng dậy cảm ơn. Người đàn ông mắt tam giác gật đầu. Đi làm việc đi, bắt tên Diệp Mặc càng nhanh càng tốt, tuyệt không thể kéo dài. Mọi người lùi ra khỏi đại điện. Đợi sau khi mọi người lùi hết, người đàn ông mắt tam giác nói với hộ vệ. Giác quả khi bắt Diệp Mặc lập tức trực tiếp hỏi lai lịch Giác Hồn Tảo, hỏi xong dùng phương pháp du hồn kiểm tra xem hắn nói đúng không. Sau đó thấy sắc mặt thiên chủ bình tĩnh không gì sánh, hộ vệ Giác quả mới khom lưng. Thuộc hạ hiểu. Nghe lời câu hỏi của Giác quả, người đàn ông mắt tam giác gật đầu. Mau đi đi, ta cần phải biết càng sớm càng tốt. Đây đã là tháng thứ hai Diệp Mặc liên tục phi hành. Phi hành 2 tháng Diệp Mặc không có tiếp tục. Hắn tin rằng phi hành 2 tháng chắc chắn rời xa Bỉ Vực Dực Tiên Thành. Thanh Nguyệt tuy không phải là tiền khí hạ phẩm, nhưng mà thứ hắn tự luyện chế đẳng cấp cũng không tệ. Sốc toàn lực phi hành tốc độ so với tiền khí hạ phẩm cũng không chậm hơn nào mấy. Lúc này Diệp Mặc đang đứng ở một nơi hoang dã thiếu thốn tiên linh khí. So với tu chân giới, tiền giới càng vắng người hơn. Nơi hoang dã thiếu thốn tiên linh khí vô biên như thế tuyệt đối là ít tiên nhân tới. Dù là đến chỉ đang chạy ngang, xung quanh chỉ vài linh thú cấp thấp, thỉnh thoảng chạy qua cỏ dại và linh thảo cấp thấp. Diệp Mặc chọn một nơi không bắt mắt, độn thổ vào đất. Đến khi không thể sâu hơn được nữa, Diệp Mặc mới vào thế giới trang vàng. Giờ với hắn mà nói, trừ thế giới trang vàng có thể tin tưởng, hắn không tin bất kỳ tiên thành vật tức lâu nào cả. Chương 1536, tìm việc ở tiềm trạm. Sau khi tấn nhập thế giới trang vàng, chuyện đầu tiên Diệp Mặc lấy ra là lấy nhẫn chữ vật vị tiên áo xanh đưa choán. Trong nhẫn chữ vật là 10.000 tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc sớm xem qua, còn một số tiên đàn nhất và nhị phẩm. Mấy tiên này với Diệp Mặc mà nói đều là thứ hắn cần nhất. Hiện tại trên người của hắn là mấy ngàn, còn 5.000 tiên tinh thượng phẩm, tổng cộng là 15.000 tiên tinh thượng phẩm. Hơn nữa, số tiền đàn kia Diệp Mặc chuẩn bị thông qua trận bàn thời gian tấn cấp tu vị tới hư tiên hậu kỳ mới tính tiếp. 7 miếng tiền tinh thượng phẩm lập tức gắn trên trận bàn thời gian. Với tiền tinh thượng phẩm, tốc độ vận chuyển thời gian kiên trì còn cao hơn nhiều so với tiền tinh hạ phẩm. Chỗ tốt khi hấp thụ linh khí lồng đậm của tiền tinh thượng phẩm với Diệp Mặc mà nói là không gì tốt hơn. Diệp Mặc đương nhiên không biết lúc này là thiên chủ Văn Cử Thiên đang điên cuồng tìm kiếm hắn xung quanh, còn hắn này hoàn toàn tấn nhập trạng thái bế quan. Lại thêm một cái miếng tiền tinh hóa thành cho bụi trong tay hắn. Từng viên đan dược đều bị hắn ăn như ăn kẹo. Về phần tác dụng phụ tiên đan, hắn căn bản không có cố kỵ. Hắn dự định sẽ lợi dụng tiền tinh tiên đan thăng cấp đến hư tiên hậu kỳ trước. Sau đó đạt tới hư tiên hậu kỳ mới có tư cách đi một số tiên thành cao cấp tìm kế sinh nhai. Để đảm bảo cho trận bàn thời gian liên tục vận chuyển, Diệp Mặc thậm chí là bố trí trận pháp tự động cung cấp tiền tinh cho trận bàn thời gian. Như vậy hắn không lo tới việc phải dừng lại giữa chừng vì trận bàn thời gian hết tiên tinh. Thời gian trong trận bàn thời gian cấp tốc trôi qua, chân nguyên Diệp Mặc dần chuyển hóa tiên nguyên, sau tiên nguyên là không ngừng tăng lên, sắp sửa trùng kích một cảnh giới. Tu luyện qua nhiều năm tháng, lại một viên tiên tinh vỡ vụn trong lòng bàn tay, hắn nặn đưa tay cầm hụt khoảng không mới phát hiện đan dược và tiên tinh của hắn hoàn toàn không còn. Cảm thụ tu vị mình một chút, Diệp Mặc cực kỳ thất vọng. Lý tưởng và hiện thực luôn là chênh lệch rất lớn. Tài nguyên tu luyện là dùng hết nhưng mà hư tiên hậu kỳ như dự liệu quán hoàn toàn không có xuất hiện. bản thân miễn cưỡng tiến nhập hư tiền trung kỳ. Diệp Mặc vốn biết hắn tu luyện là tiêu hao rất nguyên nhiều tài nguyên, không ngờ lại tiêu hao tới mức này. Nhiều tiên tinh và tiên đan như vậy chỉ giúp hắn từ tu vị hư tiền sơ kỳ miễn cưỡng thẳng đến hư tiền trung kỳ, cái mức độ tiêu hao này quả quá lớn. Nếu đổi thành tu sĩ bình thường, rất nhiều tài nguyên như vậy nói không chừng đã tu luyện tới kim tiền. Hơn nữa Diệp Mặc hiểu, hắn từ tu vị hư tiền sơ kỳ thăng cấp đến hư tiền trung kỳ là dùng hết 15.000 tiên tinh thượng phẩm, còn có 10 bình tiền đan nhất phẩm và nhị phẩm, cũng không có nghĩa là chỉ cần số lượng tài nguyên như vậy mà hắn lần nữa thăng cấp đến hư tiền hậu kỳ được. Vì từ hư tiên trung kỳ đến hậu kỳ nhất định cần lượng lớn tài nguyên gấp bội, xem ra cần phải tìm một chỗ kiếm việc rồi. Diệp Mặc đứng lên tự nói với mình một câu, nhìn một chút tính toán trận bàn thời gian vận chuyển một năm, vậy có nghĩa là hắn tu luyện trong này gần 100 năm. Thuần khẩu tiên trạm là một tiên trạm nhỏ thông thường của văn cử thiên vực. Tu sĩ bên ngoài muốn tìm tài nguyên tu luyện đều phải tới đây chờ lên tiên thuyền. Ở đây không có thành thị cũng không có tiền trận, chỉ là vì nguyên nhân tiền trạm này cho nên là thời gian trôi qua tự biến thành cái phường thị. Cũng có một số quán rượu đơn giản, nhà trọ, thậm chí một số thương lầu quy mô tương đối tốt. Lúc này một tên hư tiên bình thường khống chế pháp bảo phi hành của mình hạ xuống dịch trạm. Đây là Diệp Mặc phi hành hết gần một tháng thời gian. Diệp Mặc biết dựa vào pháp bảo phi hành quán, dù là phi hành vô số năm cũng không nhất định bay qua khỏi văn cử thiên vực. Hắn là thấy mấy cái chữ thuần khẩu tiên trạm lập tức khống chế ô vân trì thanh nguyệt hạ xuống. Lúc này hắn không còn là một cái chú chim nhỏ lạc đường như vừa mới tới tiên giới. Cái tiên trạm này so với xe lửa của địa cầu không khác gì nhau là mấy, chính là pháp bảo phi hành cỡ lớn dùng để chở tu sĩ tiên thành tới tiên thành khác. Cũng có trạm dừng đỗ, đương nhiên là muốn đi phải trả tiên tinh phí. Sau khi tới, Diệp Mặc đầu tiên thấy một cái quảng trường vô cùng rộng rãi. Trên quảng trường là còn hai cái pháp bảo phi hành rất lớn đậu ở đó. Ở cửa vào trước pháp bảo phi hành rất nhiều tu sĩ đi lại, hiển nhiên là pháp bảo phi hành này chỉ mới dừng ở đây lâu, không có lâu. Tiền trạm dù nó không náo nhiệt như tiên thành, nhưng so sánh với kẻ bế quan lâu làm như Diệp Mặc, nơi này quả thực rất náo nhiệt. Diệp Mặc vừa tiến vào tiền trạm đã có một cái hư tiền thoạt nhìn là vô cùng hiền hậu cười ra chào đón. Tu sĩ này không đợi Diệp Mặc nói gì ông cười nói: "Anh bạn có phải muốn ngồi tiên thuyền không? Xin hỏi anh bạn muốn đi đâu?" Diệp Mặc chần chừ một chút vì hắn không biết nên đi đâu. Hắn chỉ biết là lên rời khỏi Bỉ Dực tiên thành càng xa càng tốt, tốt nhất có thể rời văn cử thiên vực. Thế nhưng lòng hắn hiểu rõ với tu vị hư tiên của hắn, muốn rời khỏi văn cử thiên là hoàn toàn không thực tế. Tu sĩ hiền hậu thế Diệp Mặc cũng chưa xác định được mình muốn đi đâu, lập tức cười: "Anh bạn, nếu như đi Hòa Y tiên thành thì tiên trạm chúng tôi là rẻ nhất, chỉ cần 10.000 tiên tinh. Nếu mà muốn đi Tân Quỳnh Tiên Thành thì 30.000. Nếu muốn đi rừng rậm Hắc Lô..." Không đợi tu sĩ nói xong, lòng Diệp Mặc nhảy thót lên vội vàng nói: "Anh nói 10.000 tiên tinh thượng phẩm sao?" Tu sĩ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, giọng lập tức lạnh lùng: "Đương nhiên là tiên tinh thượng phẩm." Diệp Mặc xấu hổ: "Tôi không lên được tiên thuyền rồi, tôi không có nhiều tiên tinh như vậy." Tu sĩ kia lần nữa đánh giá toàn thân Diệp Mặc, lắc đầu xoay người rời đi. Y vừa rồi thấy pháp bảo phi hành Diệp Mặc không tệ, cho rằng Diệp Mặc là loại người giàu có, không ngờ Diệp Mặc nghèo như vậy còn hỏi y có phải là tiên tinh thượng phẩm hay không. Diệp Mặc nhìn tu sĩ xoay người rời đi, lòng là không khỏi cười thầm than một tiếng. Trên người hắn giờ đến 100 viên tiên tinh thượng phẩm cũng không có, 500 tiên tinh là do bán pháp bảo của mình mà có. Lúc này y chỉ còn lại 200 viên vì là dùng mất 300 viên. Then chốt nhất là 200 viên này hắn cũng chỉ là tiên tinh hạ phẩm, ngồi cái tiên thuyền một nén nhang cũng không đủ. Sau khi lắc đầu tự giễu, Diệp Mặc quyết định mình nên dùng pháp bảo phi hành bay vậy, tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện dọc đường mà thôi. Nếu là trước khi biết tác dụng của giác hồn tảo, hắn không chừng có thể tìm một cái tiên thành ở đó tu luyện. Hiện tại dù là thiếu thốn tài nguyên tu luyện, hắn cũng không thể đi đến tiên thành ở văn cử thiên. Giác hồn tảo quan trọng như vậy sớm muộn cũng bị lộ ra, đến lúc truyền tới tài giặc nghiên tiên tử và giặc nghiên tiên tử biết giác hồn tảo là từ người hắn mà ra, vậy thật không hay. Thế được giặc nghiên tiên tử không phải là kim tiên trong tiểu thương có thể so sánh, người ta muốn bắt Diệp Mặc hắn thì không chỉ cần nói một hai câu là đủ. Anh Phùng, tôi nguyện ý bỏ ra tài liệu của 4 lò đan dược. Chỉ cần một lò đan dược, một giọng có chút cấp thiết vàng cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức chú ý hai người, đều là hư tiên hậu kỳ. Đi trước là tu sĩ một trọm râu dê sắc mặt hơi đen, còn phía sau là người khỏe mạnh lực lưỡng. Không biết vì sao thứ mà Diệp Mặc ghét nhất là cái kiểu râu dê kia. Thấy cái trọm râu dê như vậy là lòng hắn không thoải mái, khiến hắn lập tức xoay người rời đi. Thêm chút tiền tình nữa, vụ này tôi miễn cưỡng làm. Nói thật ra nếu không phải là vụ làm màn lớn gì, tôi thực sự không muốn giúp cậu đâu. Thực là không kiếm chắc được gì cả. Cái tên tù sĩ tròm râu dê dường như bị cái chàng trai khỏe mạnh quấn tới mức không kiên nhẫn được, miễn cưỡng nói. Vẻ mặt chàng trai là vui mừng, tươi cười đáp. Anh Phùng, anh biết là tiên tinh trên người tôi thật không có nhiều, chỉ có. Không đợi chàng trai hết lời, tù sĩ râu dê là hừ một tiếng. Đã như vậy thì đừng trách tôi không niệm tình giúp đỡ. Nói xong nhanh chóng xoay người rời đi, chốc lát biến mất trong đại sảnh. Chàng trai ngây người chốc lát lập tức muốn đuổi theo. Lời anh ta chỉ có ý là muốn mặc cả một chút, ai biết cái tên Phùng đan sư kia cứng như vậy, một lời không hợp lập tức không thèm lý. Lòng Sĩ Mặc là khẽ động, bước nhanh tới cản chàng trai ung quyền. Chào anh bạn. Chàng trai bị một người lạ mặt ngăn cản, lòng sững sờ khi thấy tù vị Dê Mặc mà là hư tiên trung kỳ, lập tức nhíu mày. Cậu có chuyện gì? Dê Mặc tiến vào vấn đề. Vừa rồi tôi thấy anh bạn muốn tìm Phùng đan sư luyện đan sao? Vậy thì sao? Chàng trai thấy Dê Mặc hỏi chuyện của mình lập tức nhíu mày. Dê Mặc mỉm cười. Anh bạn không cần đa nghi, tôi là vì hảo tâm mới tìm anh. Bởi vì tôi là một tiên đan sư, chỉ là không biết anh muốn luyện chế tiên đan phẩm cấp thế nào, mà không chừng có thể giúp anh luyện. Khi nói lời này, lòng Dê Mặc vẫn có chút bồn chồn, vì lúc hắn bế quan đã là nghiên cứu qua mấy miếng ngọc giản, cho nên đối với tiên linh thảo đại đa số phương thuốc của tiên đan, hắn đều hiểu biết nhất định. Đương nhiên, thứ cho hắn là có thu hoạch lớn nhất là ngọc giản cô gái trẻ Đại La Tiên. Trong ngọc giản của cô là các loại phương thuốc tiên đan nhiều vô cùng, hơn nữa giới thiệu các loại tiên linh thảo vô cùng chi tiết. So với ngọc giản cao loạn cấp choán thì đầy đủ hơn, khiến cho Diệp Mặc có rất nhiều kiến thức. Sở dĩ lòng buồn chồn là vì từ hắn từ trước tới giờ chưa luyện chế một lọ tiên đan, dù là tiên đan nhất phẩm cũng chưa từng, nên hắn dám khẳng định bản thân có thể luyện chế tiên đan hay không, lòng hắn cũng không thể bình thản. Cậu là tiên đan sư? Chàng trai nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, đánh giá toàn thân. Tuổi Diệp Mặc không lớn, nhưng nếu quả thực là tiên đan sư ở độ tuổi này thì quả thực khó tin. Nhìn nếu như y biết Diệp Mặc chưa từng luyện chế một lọ tiên đan, không chừng là y sớm tát cho Diệp Mặc một cái. Cũng có trách vì sao y không tin tưởng, vì tiên giới này là nghề nghiệp tiền đồ nhất là tiên đan sư luyện khí sư, còn cả tiện trận sư. Một tiên đan sư không phải là thành tựu dễ dàng đạt được, vì nó không liên quan tới tu vị. Rất nhiều tu sĩ đạt tới tu vị đại la tiên, thậm chí là luyện chế các loại tiên đan thường, căn bản không thể luyện chế tiên đan. Chính như vậy cho nên tiên đan mới có quý giá, hầu hết tại bộ phận tu sĩ hư tiên đều sử dụng tiên đan để luyện. Mà lúc trước Diệp Mặc bế quan, sử dụng nhiều tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm. Nếu như để tu sĩ khác biết được hắn làm vậy, chắc chắn là tức học máu ra mất.